một cô gái dành cả thanh xuân chỉ để chăm sóc bạn trai của mình. Cô đi làm kiếm tiền, nuôi bạn trai ăn học thành tài. Cô gái ấy làm vất vả, tất cả vì bạn trai. Những năm nghèo khó thì hai người hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng tới khi bạn trai cô thành đạt thì người anh ở bên cạnh lại không phải là cô gái ấy nữa. Vậy thì điều gì khiến một người đàn ông thay lòng đổi dạ và phản bội tình yêu 7 năm của mình? Vật chất hay nhan sắc của một cô gái, hay là cả hai lý do đó? Thật là khó có thể hiểu rõ được lòng dạ của một con người. Có phải thời gian qua đi, mọi thứ cũng thay đổi, nên lòng người cũng đổi thay. Tôi tên là Mộng Giao, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là một người phụ nữ thất bại, bởi vì ở hiện tại tôi không có gì cả. Không có nhà, không xe, không tiền, không người thân, không có việc làm ổn định. Cuộc đời của tôi là một chuỗi ngày dài tăm tối, nhọc nhằn. Một công việc tử tế tôi cũng không xin được, mặc dù tôi còn rất trẻ, độ tuổi rất tốt để làm việc. Thế nhưng không có một công ty nào muốn nhận tôi. Sở dĩ cuộc đời bất công với tôi như vậy, bởi vì tôi mới đi cải tạo về. 3 năm tôi đi cải tạo, tôi học được nhiều điều lắm. Tôi cũng rút ra được những bài học đắt giá cho cuộc đời của mình. Tôi ước có thể quay lại năm tôi 22 tuổi để có thể xoa dịu bớt những đắng cay cho cuộc đời. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại phải đi tù đúng không? Vậy tôi kể cho mọi người nghe nhé. Để biết lý do tại sao tôi đi tù thì tôi sẽ quay lại năm tôi 22 tuổi. Ngày đó tôi vẫn là một cô gái ngây thơ và yêu hết lòng hết dạ. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu của mình. Cũng giống như mọi người, tôi có một tình yêu đẹp. Tôi và Việt yêu nhau từ hồi đi học. Chúng tôi học cùng lớp suốt 9 năm. Tôi và Việt thích nhau từ cái năm tôi 15 tuổi. Hai đứa học cùng lớp, lại là hàng xóm của nhau, nên chúng tôi luôn giúp đỡ nhau và cùng nhau cố gắng học tập. Hai đứa cùng thi vào một trường đại học. Nhưng năm cuối lớp 12, bố mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Vì quá đau lòng nên tôi bị ốm nặng và phải về sống ở nhà bà ngoại để bà ngoại chăm nom. Cũng vì vậy mà tôi bỏ ngang không ôn thi đại học nữa. Sau đó tôi đi xin việc để trang trải cuộc sống. Bởi vì bà ngoại tôi già yếu, bà không thể nuôi tôi ăn học mãi. Nên lúc đó tôi nghĩ mình nghỉ học là một quyết định đúng đắn. Tôi đi làm, còn Việt thì vẫn đi học. Tuy hai đứa không còn được ở bên cạnh nhau nhiều như trước, nhưng hai đứa vẫn luôn yêu thương nhau, quan tâm nhau và thề hẹn sẽ về chung một nhà khi Việt ra trường và xin được việc làm ổn định. Tôi đi làm rất chăm chỉ. Tôi làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi bản thân. Còn bà ngoại tôi có lương hưu nên tôi không phải lo cho bà. Hàng tháng trừ các khoản tiền chi tiêu ra, tôi vẫn tiết kiệm được một ít dành dụm lo cho tương lai sau này. Việt đang học năm thứ 2 thì bố anh ấy chơi cờ bạc rồi báo nợ một khoản tiền lớn. Vì không thể trả nợ được, ông ấy bỏ đi biệt xứ không về nữa. Mẹ Việt cũng vì thế mà phát bệnh, ốm liệt giường. Rồi gia đình Việt lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Việt muốn bỏ học để đi làm, nhưng tôi không muốn anh bỏ học giữa chừng như vậy. Tôi thương anh lắm. Đời tôi đã học hành giang dở, mà bây giờ bạn trai của tôi cũng học hành giang dở giống như tôi, thì tôi đau lòng lắm. Mà lúc này Việt đang học năm thứ 2, chỉ còn hơn một năm nữa là anh ra trường. Bây giờ nghỉ thì bao nhiêu công sức của anh đổ sông đổ biển. Tôi khuyên Việt cố gắng đi học nốt chương trình đại học đi, còn mọi chi phí tôi sẽ lo giúp anh. Được bạn gái động viên, Việt đã rơi nước mắt vì cảm động. Lúc đó Việt đã ôm tôi, nói rằng anh biết ơn tôi. Chờ sau khi anh ra trường xin được việc, anh sẽ cưới tôi. Và cả cuộc đời này anh sẽ yêu thương, che chở cho tôi mãi mãi. Cứ như vậy tôi đi làm chăm chỉ. Ban ngày làm, tối nhận hàng về làm thêm. Đêm nào 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ. Tôi còn tranh thủ sang nhà Việt để giúp anh chăm sóc mẹ nữa. Tôi có bao nhiêu tiền dành dụm từ khi tôi đi làm, tôi lấy ra để mua thuốc và chữa bệnh cho mẹ Việt hết. Dần dần mẹ anh ấy cũng khỏe lại, bà tự đi lại được. Nhưng vì sức khỏe yếu nên bà không thể làm việc kiếm tiền như ngày xưa. Tất cả các khoản chi phí ăn uống, tiền học của Việt là một tay tôi lo hết. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại mạnh mẽ đến thế. Tôi làm quần quật từ sáng tới nửa đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã. Phải chăng do tình yêu tôi dành cho Việt quá lớn? Tình yêu đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ, phi thường và vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống. Tôi chính là hậu phương vững chắc để Việt yên tâm đi học. Tôi chăm sóc Việt và chăm sóc mẹ anh ấy chu đáo như gia đình của tôi. Vì bố mẹ tôi mất nên đối với tôi thì Việt là gia đình của tôi, là người mà tôi vô cùng yêu thương và trân trọng. Tôi cứ nghĩ là mình và Việt sẽ mãi bên nhau như vậy. Nhưng bão tố ập tới và mang đi tất cả. Năm Việt học đại học năm cuối để chuẩn bị ra trường thì một tai nạn lớn ập đến với chúng tôi. Hôm đó tôi và Việt đi chơi ở biển để kỷ niệm 7 năm quen nhau. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới đó mà cả hai chúng tôi đã gần 22 tuổi. Hai đứa dành một ngày để đi chơi biển cùng nhau. Chúng tôi chơi rất vui vẻ. Hai đứa đi dạo trên bờ biển và thể hẹn với nhau rất nhiều. Việt nói cho anh ấy ra trường, xin được việc, sẽ làm đám cưới và sống bên tôi mãi mãi. Hai đứa còn viết tên của mình, rồi viết ra những lời thề non hẹn biển. Sau đó cho tờ giấy vào một cái lọ nhỏ, rồi ném ra biển khơi. Lúc đó hai đứa chúng tôi hạnh phúc ngập tràn. Tôi và Việt mải chơi mãi tới đêm muộn mới về. Trên đường về trời mưa tầm tã. Tôi ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào vai của anh. Bởi vì trời mưa to mà mắt tôi lúc đó đang bị đau, nên anh nói tôi nhắm mắt lại để nước mưa không bay vào mắt thì mắt sẽ không đau nữa. Lúc đó tôi ôm chặt lấy anh, cảm giác hạnh phúc như được ôm cả thế giới vào trong lòng vậy. Trời càng lúc càng mưa to. Đang đi thì rầm rầm, Việt lái xe và đâm vào một người phụ nữ đứng che ô bên đường, khiến Việt và tôi cùng chiếc xe máy lao xuống hồ nước gần đó. Cũng may là cả tôi và Việt đều biết bơi, nên vài phút sau chúng tôi đã bơi được vào bờ. Sau đó tôi và Việt vội vàng tới xem chị gái kia có bị sao không, thì bàn chân của tôi và Việt khựng lại. Chị ấy nằm bất động, đầu đập vào cột mốc trên đường, máu chảy ra linh láng, và chị ấy đã ngừng thở. Biết mình gây ra tai nạn chết người nên Việt hoảng loạn. Anh sợ hãi kéo tôi bỏ chạy. Chạy thôi, mình trốn đi em. Tôi hoảng quá, chân tay cứ bồn rồn mềm nhũn ra, miệng thì lắp bắp. Anh ơi, chị ấy ngừng thở rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ hả anh? Chúng ta trốn thôi em, chạy nhanh lên. Không được, không thể bỏ chị ấy nằm đó. Chúng ta liên hệ với người nhà chị ấy đi anh. Không được đâu em, để họ biết anh sẽ phải ngồi tù vì tội lái xe gây chết người đó. Mà anh lại uống một chút rượu nữa, anh phải ngồi tù thì anh làm sao đây? Nhưng không còn thời gian đâu. Không lẽ em muốn anh đi tù sao? Việt cầm tay của tôi và kéo tôi đi thật nhanh. Trong lúc hoảng sợ tột độ, tôi mất hết lý trí và bỏ chạy cùng với Việt. Chúng tôi bỏ chạy để mặc chị gái ấy nằm dưới mưa lạnh lẽo. Có lẽ chị ấy rất giận chúng tôi nên chị ấy chết không nhắm mắt. Trong lúc hoảng sợ, tôi và Việt chạy đi thật nhanh về nhà hai đứa và ở yên trong phòng, không dám đi đâu cả. Việt nghĩ là không ai biết, bởi vì ở đoạn đường đó không có camera, trời lại mưa to và không có ai qua lại. Nhưng chúng tôi đã quên mất một việc, đó là chiếc xe máy của tôi vẫn nằm dưới cái hồ đó. Việt trấn an tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể bình tâm. Tôi đã suy nghĩ và tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi để chị gái đó nằm giữa trời mưa lạnh như vậy. Anh Việt à, hay là chúng ta quay lại đó đi anh. Em không thể để chị ấy nằm đó được. Lương tâm của em không cho phép em làm như vậy. Em điên rồi. Em muốn anh phải ngồi tù và mọi chuyện chấm dứt hết ở đây đấy. Nhưng... Thôi đi, mộng sao? Em tỉnh táo lại đi. Chuyện này em phải quên đi. Và cả đời này em không được kể với người thứ ba. Em hiểu chưa hả? Nhưng em sợ lắm. Không lẽ em muốn anh ngồi tù rồi anh chết thì sao? Em muốn anh chết sao? Tôi và Việt ôm nhau khóc nức nở. Ở một tòa biệt thự lớn, Minh Thành vừa lái xe về tới. Anh hỏi cô giúp việc. Cô Lan, vợ cháu đâu rồi ạ? Tôi chưa thấy cô Ái Vi về. Tôi tưởng là cô cậu đi cùng nhau mà. Cháu bận công việc nên cháu bảo lái xe chở cô ấy về 2 tiếng trước rồi mà. Sao cô ấy lại chưa về tới nhà nhỉ? Để cháu gọi cho lái xe hỏi vậy. Minh Thành đang định gọi cho lái xe thì anh lái xe cũng vừa về tới. Cậu chủ, tôi về rồi ạ. Ái Vi đâu? Vợ tôi đâu? Cô Ái Vi chưa về tới nhà sao cậu? Chưa thấy, tôi bảo cậu lái xe chở cô ấy về cơ mà. Vâng, nhưng về được nửa đường thì xe bị hỏng, nên cô Ái Vi bảo với tôi là cô đi sang đường bên kia bắt taxi về trước. Bây giờ tôi sửa xe xong tôi mới về sau. Cô ấy chưa về tới nhà là sao nhỉ? Minh Thành gọi điện cho Ái Vi thì thuê bao. Anh lo lắng vô cùng. Cô đi đâu được chứ? Gọi thì thuê bao. Mọi người mau đi tìm cô ấy đi. Vâng, chúng tôi đi luôn đây. Minh Thành vội vàng lái xe đi tìm vợ. Anh và Ái Vi mới cưới được một tháng và Ái Vi đang mang thai tháng thứ hai. Nếu vợ con anh có mệnh hệ gì thì làm sao mà anh chịu nổi? Càng nghĩ khóe mắt của anh cay cay. Minh Thành đang lái xe đi tìm vợ thì anh nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo là vợ anh gặp tai nạn không qua khỏi. Anh nghe tin sét đánh, anh không thể tin vào tai của mình nữa. Mắt anh đỏ hoe, trái tim của anh tan nát vỡ vụn. Vợ và con anh đã bỏ anh đi rồi. Bây giờ anh phải sống sao đây? Cô Ái Vi bị xe đâm tử vong. Người lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Chúng tôi tìm thấy một chiếc xe máy ở dưới hồ và chúng tôi đang tiến hành điều tra để tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó. Câu nói của cảnh sát khiến Minh Thành vô cùng phẫn nộ. Anh không ngờ người đó lại nhẫn tâm để vợ anh nằm dưới cơn mưa lạnh như vậy. Thành tức giận, anh nắm chặt bàn tay của mình lại. Nhất định anh sẽ bắt người gây tai nạn rồi bỏ chạy kia phải trả giá cho những việc mà mình gây ra. Ngay sau đó, tin tức của vụ tai nạn được lan truyền trên mạng. Việt hoảng sợ vô cùng. Anh khóc lóc rất nhiều. Anh vừa thi đại học xong, chuẩn bị đi thực tập ở một bệnh viện lớn. Được làm bác sĩ chính là mơ ước của anh. Nhưng bây giờ anh lại lái xe và gây ra tai nạn chết người. Việc đó đồng nghĩa với việc anh phải ngồi tù và tương lai của anh cũng chấm hết. Sẽ không ai chấp nhận được bác sĩ lái xe đâm chết người xong bỏ chạy như anh. Anh đang hoang mang, lo lắng vô cùng. Anh lại càng không muốn tương lai của mình chấm hết ở đây. Tôi thương Việt lắm. Nếu mà anh bị bắt thì bao nhiêu công sức tôi đi làm kiếm tiền nuôi anh ăn học mấy năm qua coi như là uổng công hết. Bởi vì không đành nhìn cuộc đời anh bị hủy hoại nên tôi đã nói với anh. Anh Việt à, hay là em ra đầu thú, em sẽ nhận mình là người lái xe. Bởi vì cái xe đó là của em mà. Anh cứ nói em là người lái xe, mọi tội lỗi cứ để em nhận hết nhé. Việt đang khóc lóc, nghe tôi nói như vậy, anh ngừng khóc và nói. Như vậy em sẽ phải ngồi tù đấy, cô gái kia chết rồi mà. Em biết, nhưng em ngồi tù cũng không sao, bởi vì em chỉ có một mình. Nhưng anh lại còn anh, nhưng anh lại còn mẹ già cần chăm sóc, và anh còn ước mơ làm bác sĩ nữa. Em không muốn anh kết thúc mọi thứ ở đây. Vậy anh hãy để em nhận tội thay cho anh nhé. Không được, sao anh có thể nhìn em chịu khổ vì anh được chứ? Em chịu được mà, vì anh em có thể chịu đựng được tất cả. Mới đầu Việt không đồng ý, nhưng sau khi thấy cảnh sát tới tìm Mộng Giao, bởi vì cô chính là chủ nhân của chiếc xe máy gây tai nạn kia, thì Việt đã thay đổi. Anh ngập ngừng nhìn Mộng Giao khi thấy cảnh sát đang đứng trước cửa nhà. Giao, em suy nghĩ kỹ chưa? Khi cánh cửa này mở ra thì cảnh sát sẽ đưa em đi đấy. Tôi lấy hết can đảm và nói. Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Vậy em cứu anh lần này nhé. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh xin thề là cả cuộc đời này em là người duy nhất mà anh yêu. Mộng Giao mỉm cười gật đầu. Vâng, chờ em về anh nhé. Em sẽ về sớm với anh thôi. Anh đợi em. Cả đời anh sẽ đợi em. Cuối cùng thì Mộng Giao ngốc nghếch đã nhận tội thay Việt. Cô đi tù thay bạn trai của mình để bạn trai cô tiếp tục với ước mơ làm bác sĩ, cùng với lời thề hẹn đợi chờ nhau cả đời của cả hai. Lúc đó Mộng Giao mới 22 tuổi. Phiên tòa xét xử khép lại, Mộng Giao bị kết án 5 năm tù. Nhưng cô không hối hận, bởi vì cô nghĩ 5 năm tù là hình phạt thích đáng. Chờ 5 năm nữa cô được ra tù, cô và Việt sẽ hạnh phúc bên nhau. Lúc đó cô 27 tuổi. Cái tuổi 27 chưa phải là quá muộn để cô bắt đầu làm lại cuộc đời. Minh Thành đang ngồi ngắm ảnh người vợ đã mất. Đã nửa năm trôi qua, phiên tòa xét xử đã xong, người gây tai nạn cũng đã phải trả giá. Nhưng Thành vẫn đau lòng mãi không nguôi. Anh gọi điện cho luật sư của mình để hỏi một số chuyện. Alo, tôi nghe ạ. Luật sư Bằng à, tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Vâng, anh hỏi đi ạ. Tại sao cô ta lại nhận mức án nhẹ như vậy? Cô ta đâm chết vợ của tôi, khiến con của tôi vĩnh viễn không được chào đời. Cô ta còn bỏ chạy để mặc vợ con tôi nằm ở đó. Mà cô ta lại chỉ đi tù có 5 năm là sao? bởi vì hôm đó trời mưa quá to, mắt cô ta lại bị đau nên dính nước mưa. Cô ta đau mắt và đã vô tình đâm vào vợ anh, vì vậy cô ta được giảm án anh ạ. Minh Thành tức giận. Tôi công tôi không phục. Tôi thuê anh làm luật sư để anh lấy lại công bằng cho vợ tôi, mà bây giờ cô ta chỉ bị mức án nhẹ như vậy là sao? Đáng lẽ phải bắt cô ta ngồi tù ít nhất là 10 năm chứ. Anh bình tĩnh đi ạ. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh, tôi sẽ phân tích rõ cho anh hiểu. Phân tích làm gì nữa? Phiên tòa xét xử xong rồi mà. Tôi phát điên với mấy người mất thôi. Minh Thành giận dữ đập luôn cái điện thoại của mình. Rồi anh ôm ảnh của vợ và khóc rất lâu. Ngày đầu tiên tôi vào trại cải tạo, bị mấy chị ở buồng giam đánh cho một trận tơi tả. Họ cứ nhằm vào bụng và lưng tôi mà đạp, khiến tôi ngất lịm đi. Tới khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong nhà vệ sinh, đầu óc thì ướt sũng, bị một chị cầm xô nước đổ thẳng lên đầu tôi rồi nói: "Chị Phượng ơi, nó tỉnh rồi." "Thôi không đánh nó nữa, không nó chết bây giờ đấy." "Nhưng mà nó đáng bị đánh chị ạ. Nó lái xe đâm vào một người phụ nữ đang mang thai, sau đó bỏ chạy, bỏ mặc người đó nằm dưới mưa lạnh đấy. Nó là cái loại máu lạnh, đáng bị ăn đòn." "Đủ rồi." "Chị Phượng là chị cả, nên khi chị nói gì mọi người phải nghe theo. Chị nói dừng lại thì mọi người đều dừng tay lại." Mộng Giao nằm thoi thóp trong góc nhà vệ sinh. Một lúc sau cô mới hoàn hồn và bò ra ngoài. Mọi người trong phòng nhìn Mộng Giao với ánh mắt khinh bỉ, không chút cảm thông. Giao sợ hãi, cô ngồi im một chỗ, không dám nói một câu gì. Những ngày sau đó, ngoài thời gian làm việc ở trại cải tạo, thì Giao phải lau nhà, cọ toilet và làm ô sin cho cả buồng. Cô phải đấm lưng, bóp tay bóp chân cho mọi người. Các chị nói gì cô phải nghe, không được cãi. Nếu cô không nghe lời sẽ bị các chị trong phòng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng những ngày tháng đó cũng nhanh chóng qua đi. Mộng Giao bây giờ đã trở thành cô em út của cả phòng. Bởi vì cô ngoan ngoãn nghe lời nên các chị không ghét bỏ và không bắt nạt cô nữa. Cuộc sống ở trong tù của cô cũng đã dễ thở hơn. Giao luôn nghĩ trong đầu rằng cô sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để nhanh được về đoàn tụ với Việt, người đàn ông mà cô yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Một năm đầu Giao đi cải tạo thì Việt còn hay tới thăm cô. Mỗi lần nhìn thấy Việt cô rất vui. Bây giờ Việt đã xin việc được ở một bệnh viện lớn. Cô vui lắm. Ước mơ của cô chính là nhìn thấy anh trở thành một bác sĩ và khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Việt đưa cho Mộng Giao xem những tấm hình của anh làm bác sĩ. Giao hạnh phúc vô cùng. Việt nói sẽ chờ 4 năm nữa cô được mãn hạn tù trở về, hai người sẽ tổ chức đám cưới. Giao thấy sự hy sinh của mình không hề uổng công. Sang năm thứ hai thì Việt ít tới thăm Giao hơn. Anh nói với cô anh bận công việc. Giao rất tin tưởng Việt. Đối với cô thì anh nói gì cũng đúng, anh nói gì cô cũng tin hết. Trái đất tròn thật đấy, quanh đi quẩn lại đều gặp người quen. Bệnh viện mà Việt đang làm việc lại chính là bệnh viện của Minh Thành, chồng của cô gái xấu số mà Việt đâm xe vào lúc trước. Minh Thành cùng chị gái là Minh Vi cùng nhau quản lý công việc ở bệnh viện. Minh Thành bận nhiều công việc nên công việc ở viện là do chị gái anh quản lý. Mỗi tuần anh chỉ tới bệnh viện một ngày để kiểm tra công việc thôi. Minh Thành và Minh Vi bước vào thang máy thì hai người gặp Việt. Lúc này Việt đang mang bệnh án của bệnh nhân đi lên khoa trên. Thấy giám đốc Minh Vi, Việt cúi đầu chào. Em chào chị. Vi gật đầu. Ừ, chào Việt. Sau đó Việt đi ra tầng 5, còn Vi và Thành lên tầng 10. Thành thấy Việt rất quen như anh gặp ở đâu đó rồi, nhưng anh lại không nhớ ra. Chị biết cậu ta à? Ừ, cậu ấy tên là Việt, làm bên khoa điều trị tích cực. Em thấy cậu ta quen lắm, nhưng hình như em đã gặp ở đâu rồi, nhưng em không nhớ nổi chị ạ. Thế em nhớ cô gái Mộng Giao không? Đương nhiên là em nhớ. Cô ta hại chết vợ của em mà. Xem không nhớ cô ta được chứ. Việt chính là bạn trai của Mộng Giao đấy. Chị cũng mới biết thôi. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Minh Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta là bạn trai của cô gái xấu xa đó sao? Đúng thế. Cậu làm việc ở đây 2 năm rồi mà chị mới biết chuyện đó thôi. Đuổi việc ngay lập tức. Tại sao chị để cho cậu ta làm việc ở đây được chứ? Minh Thành, chị biết cái chết của Ái Vi khiến em vô cùng đau lòng, và chị cũng mới biết chuyện đó gần đây. Nhưng mà Thành này, chuyện gì ra chuyện đó, bạn gái cậu ta là người gây ra tai nạn chứ không phải là cậu ta đâu. cậu ta là một bác sĩ giỏi, 2 năm làm việc ở đây, cậu làm rất tốt, thế nên chúng ta không thể vì chuyện cá nhân mà đuổi việc cậu ấy được. Minh Thành thấy chị gái mình nói cũng đúng nên anh không nói gì nữa. Vợ anh mất đã 2 năm nhưng anh vẫn không thể nào nguôi ngoai. Minh Vi động viên em trai. Thành à, mấy năm qua em đã hết lòng hết dạ với vợ của em, nên em đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy nữa. Em còn phải lo cho bản thân và lo cho gia đình chúng ta. Bố mẹ chúng ta già yếu nên mọi người muốn em tìm một người phù hợp rồi kết hôn, để sớm có cháu đích tôn cho bố mẹ yên lòng nữa. Em hiểu ý của chị không? Minh Thành thở dài và nói, em hiểu ý của chị và bố mẹ. Chờ thêm 1 năm nữa em chịu tang vợ em 3 năm, xong rồi em sẽ tính. Chị biết mà, thời gian qua em làm rất tốt, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Vâng chị. Vậy em làm việc đi, chị về phòng đây. Việt đang ngồi làm việc thì bạn đồng nghiệp của anh ngồi xuống. Anh mặt cứ ngẩn ngơ. Việt thấy bạn lạ quá, anh liền hỏi, Quang, cậu làm sao mà ngơ ra thế? Quang làm bộ mặt buồn bã nói, nay tôi gặp chị Vi, trái tim của tôi bị chị ấy làm cho tan chảy rồi Việt ạ. Cái thằng này lại mơ hão rồi. Tôi không mơ hão, chỉ là tôi chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy thôi nhé. Cậu bị điên à? Mê ai không mê, lại đi mê giám đốc bệnh viện. Cậu không sợ chồng của chị ấy à? Ơ, cái thằng ngố này, chị Vi vẫn đang độc thân đấy. Chị ấy 32 tuổi, đang độc thân, đổ ngu nhà cậu nữa. Việt mới gãi đầu hỏi, cậu nói sao? Chị Minh Vi chưa có chồng á? Thế cái người đàn ông hay đi cùng chị ấy là ai hả? Cái người đàn ông đi cùng chị ấy chính là em trai của chị ấy, là Minh Thành. Bệnh viện này là của chị Vi và anh Thành, hai người là chị em ruột đấy. Cậu nghĩ sao lại bảo họ là vợ chồng thế? Tôi có thấy hai người đi cùng nhau nên tôi tưởng. Mà khoan đã, sao mà tôi thấy Minh Thành quen lắm nhá? Hình như là tôi nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi ý. Cậu nhìn ai cũng bảo quen là sao? Tôi thấy quen thật mà. Quen cái đầu cậu ấy. Tôi đi làm việc thôi, tới giờ rồi. Ừ, đi thôi. Bệnh nhân phòng 412 cậu khám lại chưa? Tôi khám rồi, ông ấy ổn rồi, sang tuần có thể ra viện rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Tối hôm đó Việt trở về nhà, anh mua hoa quả và bánh ngọt để chuẩn bị ngày mai chủ nhật anh đi thăm Giao. Bà Xuân mẹ của anh thấy vậy liền hỏi, sao con mua nhiều đồ thế Việt? À, con mua để sáng mai con đi thăm Mộng Giao mẹ ạ. Sao con vẫn qua lại với cái đứa tủ tội thế hả Việt? Con không sợ người ta chê cười con sao? Việt biết mẹ anh không thích Mộng Giao kể từ ngày cô ấy đi tù. Nhưng mẹ anh đâu biết, nếu không có Giao thì bây giờ người ngồi tù chính là anh. Nhưng anh không dám nói cho mẹ anh biết, anh chỉ gượng cười và nói, mẹ à, con với Mộng Giao sẽ yêu nhau, con sẽ chở cô ấy tới khi cô ấy được mãn hạn tù. Bà Xuân khó chịu nói, con nhìn lại mình đi, bây giờ con là một bác sĩ giỏi, tương lai rộng mở như thế, sao không tìm một cô gái phù hợp với mình để tiến tới hôn nhân? Còn con bé Mộng Giao, nó vừa nghèo lại vừa mang tủ tội như vậy, nó không mang lại lợi ích gì cho con, con hãy rời xa nó đi. Việc để ngoài tai những lời mẹ anh nói, anh đi ngủ sớm để sáng mai còn đi thăm Mộng Giao. Khoảng cách 50 cây số không phải là xa, nhưng do tính chất công việc của anh rất bận nên thời gian rảnh anh phải tranh thủ từng chút một. Bà Xuân nói không được con trai thì bà bực bội trong lòng. Mỗi khi đi chợ mua đồ ăn, bà lại nghe thấy mấy bà ngoài chợ nói bóng gió về việc con trai của bà là bác sĩ nhưng vẫn còn qua lại với cái cô bé Mộng Giao, cô gái xấu xa, lái xe đâm chết người và bỏ chạy. Nhiều người cứ hay nói quá lên, khiến Mộng Giao trở thành người xấu và không đáng được tha thứ. Bà Xuân và mọi người đâu biết rằng người lái xe đâm chết người lại chính là Việt. Ngày hôm sau, Việt đi thăm Mộng Giao, vừa nhìn thấy cô, Việt đã khoe. Giao đã khoe, anh ơi, em nghe mọi người nói tới mùng 2 tháng 9 năm nay, nhà nước sẽ ân xá, có khi em được mãn hạn sớm đấy anh ạ. Việt vui mừng hỏi, thật à em, tốt quá rồi em nhỉ. Vâng, tính ra chỉ còn hơn 5 tháng nữa thôi, em mừng quá. Anh cũng vậy, vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Vâng. Anh sẽ đợi em về, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé. Dạ vâng. Mắt Mộng Giao nhòe đi, cô hạnh phúc vô cùng. Vậy là cô và Việt sắp đoàn tụ, cuối cùng thì sóng gió cũng sắp qua đi. cô thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô cơ hội để làm lại, để cô được ở bên người đàn ông mà cô yêu thương. Thế nhưng cũng vào thời điểm đó, Việt bắt đầu thay đổi bởi số phận đã đưa đẩy anh gặp một người phụ nữ giàu có. Và người phụ nữ đó chính là Minh Vi, giám đốc bệnh viện mà anh đang làm việc. Hôm đó Minh Vi bị đau đầu nên cô không muốn lái xe về nhà. Cô đi ra cổng viện gọi taxi thì cô gặp Việt cũng đang đi về. Việt ơi. Chị Vi, chị gọi em à? Em chở chị về được không? Chị mệt quá nên không muốn lái xe về nhà. Dạ vâng được, nhưng mà em đi xe máy, hay để em gọi taxi cho chị nhé. Không sao đâu, chị cũng muốn ngồi xe máy mà. Chị đau đầu nên không muốn ngồi taxi nữa đâu. Dạ vâng, thế em chở chị về. Ừ, mình đi thôi. Việt chở Vi về nhà bằng xe máy. Cả đoạn đường Vi sợ ngã nên cô ôm chặt lấy Việt. Việt ngại ngùng nhưng anh không dám nói câu gì. Anh đưa Minh Vi về tới cổng nhà. Chị ơi, tới nhà rồi ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Em vào uống cốc cà phê đã. Dạ thôi, em về đây ạ. Sao thế? Uống với chị cốc nước mà khó xử như vậy sao? Không phải đâu chị. Thế thì vào nhà thôi. Em không nghe lời là chị giận luôn đấy. Chị Vi nói như vậy nên Việt cũng khó từ chối. Anh đi theo chị Vi vào trong nhà. Căn nhà sang trọng, trang trí nội thất đắt đỏ của những người giàu có khiến Việt hoa hết cả mắt. Mà cũng phải thôi, giám đốc của một bệnh viện lớn, không giàu thì ai giàu nữa. Nhà chị đẹp quá chị Vi ạ. Cảm ơn em nhé. Ước gì em giàu bằng một phần của chị thôi, chứ em nghèo mãi cũng buồn chị ạ. Cố gắng lên, chị tin là một bác sĩ giỏi như em, sau này em sẽ giàu có và thành đạt. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nói chuyện với em chị thấy vui lắm. Hay là thi thoảng em tới đây chơi với chị, tại vì chị ở một mình nên cũng buồn lắm ý. Thế bạn trai của chị đâu ạ? Chị làm gì có bạn trai, chị còn đang sợ ế đây này. Chị trêu em phải không? Chị vừa đẹp lại vừa giàu có, bảo là không có bạn trai ai mà tin được chứ. Chị thề đấy, mười năm nay chị chưa hề yêu một ai, kể từ ngày chị chia tay mối tình 5 năm em ạ. Sao hai người chia tay thế chị? Thì chị bị cắm một rổ sừng trên đầu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay đây này. Việt ngạc nhiên lắm, bởi vì anh nghĩ một cô gái thông minh tài giỏi lại vô cùng giàu có như Minh Vi mà bị bạn trai cắm sừng thì đúng là khó tin thật. Em vẫn không thể tin nổi là chị bị cắm sừng đấy chị. Chị vừa xinh đẹp lại rất thành đạt như vậy, nhiều người mơ chẳng được, thế mà có người lại không biết trân trọng, đúng là không thể tin nổi mà. Em cứ nói quá thế, chị cũng bình thường thôi. Em không thấy chị bình thường chút nào, em còn không dám mơ đấy chị. Minh Vi quay lại nhìn Việt. Tuy là cô biết Việt cũng lâu rồi, nhưng lần đầu tiên cô và Việt ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy. Cô nhìn rõ Việt từ đầu tới chân. Hóa ra là Việt cũng rất đẹp trai, lại làm việc rất chăm chỉ, có tâm huyết với công việc của mình. Minh Vi mỉm cười. Thế còn em? Em và bạn gái vẫn tốt chứ? Việt ngại khi Minh Vi hỏi chuyện bạn gái của mình. Anh chỉ gượng cười rồi trả lời. Dạ vẫn tốt ạ. Bao giờ cô ấy ra tù thế? Nếu được ân xá thì cô ấy được về trong năm nay chị ạ. Nhanh nhỉ, mới ngày nào. Năm nay cũng là 3 năm cô ấy đi cải tạo rồi. Em rất mong ngày cô ấy trở về. Mình vì thấy Việt rất quan tâm lo lắng cho bạn gái của mình thì cô thấy rất nể phục Việt. Việt, chị rất nể em đó. Sao chị lại nói như thế ạ? Chị chưa thấy người đàn ông nào tốt như em cả. Bạn gái đi cải tạo nhưng em chưa bao giờ bỏ mặc bạn gái của mình. Nếu phải người khác á, có khi họ thấy bạn gái đi cải tạo họ chia tay luôn rồi chứ. Có mấy ai tốt như em đâu. Việt cười gượng. Tự dưng anh thấy hổ thẹn với lòng mình. Anh là đàn ông sức dài vai rộng, nhưng anh để bạn gái của mình phải đi cải tạo thay mình. Người lái xe gây tai nạn chết người là anh, nhưng người nhận tội đi cải tạo thay anh lại là bạn gái. Nếu mà để mọi người biết sự thật thì mọi người sẽ chê trách anh là người đàn ông không ra gì. Bây giờ nghe chị Minh Vi nói mình tốt, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng chuyện đáng xấu hổ thế này làm sao anh có thể dám nói ra, nên chỉ biết cười gượng mà thôi. Việt ngồi nói chuyện với chị Minh Vi một lúc, anh đứng dậy đi về. Minh Vi nhìn chiếc xe máy cũ kỹ của Việt, cô liền hỏi. Xe của Việt cũ quá rồi, sao Việt không đổi xe mới đi? Dạ em không có tiền chị ạ. Em quên chưa nói cho chị biết là em rất nghèo. Nghèo vậy sao? Dạ vâng, mẹ em già yếu, bệnh tật không đi làm được, một mình em vất vả lắm. Còn cái xe này của em nhìn cũ vậy thôi, chứ vẫn còn chạy tốt lắm đấy chị. Vậy à, xe ngon như người à? Đương nhiên chị, người làm sao của chiêm bao là vậy mà chị. Em thật là thú vị, chị thích em rồi đấy. Em cảm ơn chị. Chị cho mượn tiền mà đổi xe nhé, đọc số tài khoản đi, chị chuyển cho. Thôi chị, em mượn tiền rồi em không trả nổi đâu chị ơi. Không cần lo đâu, trả tiền không nổi thì trả bằng người cũng được mà. Chị dễ tính lắm, em không cần bận tâm nhiều đâu. Những lời nói của Minh Vi nửa đùa nửa thật khiến Việt nửa tin nửa ngờ. Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ. Việt thấy ngại nên anh vẫn từ chối không mượn tiền của Minh Vi. Điều đó khiến Minh Vi càng thêm hứng thú với anh chàng bác sĩ nghèo nhưng rất tốt tính và trung tình này. Vi làm sao biết được bản chất con người thật của Việt đâu. Những ngày sau đó, Vi cứ để ý tới Việt. Vi tới bệnh viện làm việc, nhưng mà cô dành nhiều thời gian để sang khoa điều trị tích cực nơi Việt làm việc. Mục đích của Vi là để nhìn ngắm Việt thôi. Sự xuất hiện thường xuyên của Minh Vi khiến Việt rất ngại. Trong lòng Việt đã có ấn tượng về nữ giám đốc giàu có lại hào phóng, nhưng anh vẫn giả bộ không để tâm. Anh chăm chỉ làm việc và giả bộ làm bộ mặt lạnh lùng và vô tâm mỗi khi Minh Vi xuất hiện. Quang thấy Minh Vi tới, anh vỗ vai Việt. Việt, chị Minh Vi tới tìm cậu kìa. Không phải đâu, chị là giám đốc tới đây giám sát công việc là chuyện bình thường mà. Chị ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tôi khẳng định là chị ấy thích cậu rồi Việt. Cậu ăn nói giả lơ quá rồi đấy, lo mà làm việc đi. Thật mà, cậu quay người lại đi, chị ấy đang nhìn cậu kia kìa. Thôi kệ đi, lo mà làm tốt công việc của mình đi. Này Việt, chị thích cậu như thế rồi, sao cậu không tiến tới với chị ấy? Việt thở dài rồi nói, tôi có bạn gái rồi. Quang nhún vai rồi hỏi giọng khinh thường, bạn gái cậu là cái cô Mộng Giao đang đi tù đó à? Ừ, cô sắp được về rồi mà. Sao bảo 5 năm? Năm nay nhà nước ân xá, chắc tới Quốc Khánh là cô ấy được về. Thế cậu xác định lấy một cô gái như Giao làm vợ thật đấy sao? Mẹ cậu cũng không phản đối à? Việt quay lại hỏi Quang, Mộng Giao thì làm sao chứ? Việt, cậu là một bác sĩ giỏi, tương lai sáng lạn thế này, cậu xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn Giao rất nhiều lần. Ví dụ như Minh Vi, cậu lấy chị Vi về, cậu sẽ là ông chủ của cái bệnh viện này, sẽ có tất cả mọi thứ. Còn cậu mà lấy Mộng Giao, cậu sẽ không có gì cả. Chưa kể sau này tai tiếng của Mộng Giao ảnh hưởng tới cậu ít nhiều đấy. Vậy tại sao cậu lại không chọn Minh Vi nhỉ? Những lời Quang nói như xỉa sói vào trái tim của Việt. Anh lại càng thêm áy náy với Mộng Giao. Giao vì anh mà hy sinh nhiều quá. Càng nghĩ anh càng cảm thấy hổ thẹn với lòng. Nhưng trước mặt Quang thì Việt vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu nói linh tinh gì đấy? Chị Minh Vi làm sao có thể thích một người như tôi? Tin tôi đi, chỉ cần cậu huyết sáo một cái là chị ấy đổ gục dưới chân của cậu rồi ấy. Tôi mà là cậu, tôi đã bay cái em Mộng Giao rồi theo đuổi chị Minh Vi. Một người đàn ông có ý chí là người đàn ông biết vươn lên và hướng về những điều tốt đẹp. Cậu không hiểu sao? Việt gạt đi, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Không ai nghe thấy lại tưởng là tôi và chị Vi có tình ý với nhau thật thì không hay đâu đấy. Cậu đúng là ngu ngốc mà. Tôi ngu ngốc cũng được. Vì Việt vẫn còn tình cảm với Giao, anh cảm động và rất biết ơn cô ấy. Đáng lẽ ra người đang ngồi tù chính là anh. Nhờ có Mộng Giao mà anh mới được như ngày hôm nay, nên anh không thể phản bội cô được. Thế nhưng chị Minh Vi ngày càng mê anh và tìm cách mua chuộc anh nhiều hơn, khiến Việt bắt đầu cảm thấy động lòng. Việt đang làm việc thì Quang vào gọi. Việt, lên tầng 10 gặp chị Vi đi, chị ấy có chuyện muốn trao đổi với cậu đấy. Ừ, tôi biết rồi. Cậu lên luôn đi, chị đang chờ đấy. Việt rửa tay rồi đi thang máy lên tầng 10 gặp chị Vi. Em chào chị. Việt à, ngồi đi. Dạ vâng, chị tìm em có việc gì thế chị? Thế Việt vẫn chưa đổi xe à? Em chưa chị ạ, xe của em còn tốt lắm. Chị Minh Vi đưa cho Việt cái chìa khóa xe ô tô và nói, em bỏ cái xe máy cũ đó đi, đi xe ô tô của chị này. Chị thừa mấy cái không đi tới mà, thích cái nào em cứ lấy mà đi, chị tặng em. Việt rất bất ngờ trước sự hào phóng của chị Minh Vi. Anh thích đi ô tô lắm, Ước mơ của anh là năm 30 tuổi sẽ mua được một cái ô tô đi làm cho đỡ nắng mưa. Thế nhưng lương tâm của anh không cho phép, bởi vì anh còn lời hứa với Mộng Sao nên anh ngậm ngùi từ chối. Em không dám nhận xe của chị đâu ạ. Để mọi người biết, mọi người lại nghĩ là không hay về em. Việc sợ mọi người hiểu lầm sao? Dạ vâng chị. Vậy thì cứ để mọi người hiểu lầm luôn đi. Chị không ngại thì làm sao mà em phải ngại chứ. Vi đã bật đèn xanh cho Việt, nhưng Việt vẫn từ chối. Em xin lỗi, nhưng mà em không thể nhận món quà của chị được. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về khoa làm việc đây ạ. Minh Vi bị Việt từ chối thẳng thừng thì cô vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay đàn ông vây quanh cô nhiều không đếm xuể, ai cũng muốn được hẹn hò với cô. Thế mà một người đàn ông bình thường như Việt lại từ chối tình cảm của cô. Vì có chút bất mãn, cô hỏi Việt: chị có điểm gì không tốt hả Việt? Việt chỉ im lặng và nhanh chóng rời khỏi đó. Minh Vi nhìn theo Việt tới khi Việt đi khuất. Sau đó Vi ngồi xuống ghế, cô mỉm cười. Rất lạnh lùng, rất định kiến. Mình thất xích người đàn ông như vậy, mình không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vi đang ngồi mơ mộng về Việt thì Minh Thành đi vào. Chị Vi. Thành à, chị đang nghĩ cái gì mà ngồi cười một mình thế chị? Em nghĩ sao nếu chị quen một người đàn ông ít tuổi hơn chị? Ô, chị có bạn trai rồi à? Tin tốt này. Mà bạn trai của chị làm ở lĩnh vực gì thế? Bạn ấy làm cùng nghề với chúng ta đấy. Vậy cũng tốt. Thế bạn trai của chị ít hơn chị mấy tuổi? Bạn ấy kém chị 7 tuổi, nhưng mà đi với chị nhìn không lệch nhau đâu. Dạ vâng, em không có ý kiến, chỉ cần chị hạnh phúc là được. Áo hôm nào chị dẫn bạn ấy về nhà mình nhé chị. Nhất định rồi. Chị làm em bất ngờ đấy. Sau mấy năm im lặng thì cuối cùng em cũng sắp có anh rể rồi. Đúng là chuyện tốt chị ạ. À, Minh Thành và chị gái đang ngồi nói chuyện thì anh có điện thoại. Anh ra ban công nghe máy. Tôi nghe đây. Anh tới gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói. Được, tôi sẽ tới ngay. Minh Thành nhanh chóng lái xe tới gặp luật sư Nam, người đã làm luật sư cho anh hơn 2 năm về trước. Thời gian qua, Minh Thành cứ nghi ngờ là vợ anh bị người ta cố ý hại, chứ không phải là vụ tai nạn bình thường, nên anh mới thuê luật sư tìm hiểu và kiểm tra lại hồ sơ vụ tai nạn của vợ. Nay luật sư của anh đã tìm ra manh mối, nên anh ấy hẹn gặp anh để trao đổi. Thành đi thẳng tới nhà của luật sư Nam. Tôi tới rồi đây. Mời anh ngồi ạ. Có manh mối rồi phải không? Vâng, tôi tìm được đoạn camera ghi lại vụ tai nạn của vợ anh hôm đó. Tuy là hơi xa và mờ, nhưng trong video tôi nhìn rõ hai người ngồi xe máy và lao thẳng vào vợ của anh. Nhưng mà người cầm lái lại là người bạn trai của cô Mộng Giao, chứ không phải là cô ấy. Anh nói hai người sao? Tức là cô ta đi cùng với bạn trai à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế tại sao ở tòa cô ta nói là cô ta lái xe một mình? Đó chính là mấu chốt vấn đề đấy. Cô Mộng Giao sợ bạn đi cùng bị liên lụy nên mới nhận hết tội về mình. Để tôi mở lại cho anh xem đoạn video đó nhé. Luật sư Nam mở lại đoạn video cho Minh Thành xem. Đúng như lời luật sư Nam nói, trong đoạn video, người cầm lái chính là bạn trai của Mộng Giao. Đoạn video này tuy hơi mờ nhưng vẫn đủ nhìn rõ tất cả mọi việc. Và anh lại càng tức giận hơn khi xem tới đoạn Mộng Giao chạy lại chỗ vợ anh nằm, đỡ anh lên, thì bạn trai của Mộng Giao đã tới, lôi dao đi để mặc vợ anh nằm đó giữa trời mưa lạnh. Minh Thành giận tím mặt, anh quay lại bảo luật sư Nam: tại sao cô ta lại bao che cho bạn trai của mình vậy? Ở phiên tòa cô ta nhận hết tất cả tội về mình cơ mà. Chắc có lẽ cô ta bị bạn trai ép buộc, hoặc là do cô ta yêu bạn trai quá mức, đến mức mù quáng. Mù quáng tới mức đi tù thay cho bạn trai của mình. Cô ta vĩ đại quá anh nhỉ. Có khi nào bạn trai của cô ta cố ý hại vợ tôi không? Tôi nghĩ là không phải đâu anh ạ. Bởi vì vợ anh và cô ta không hề quen biết và cũng không có liên quan gì tới nhau cả. Tôi nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cô ta nhận tội thay cho bạn trai là do cô ta quá yêu bạn trai của mình thôi anh. Ngu ngốc thì có. Tôi nghe nói năm nay cô ta nằm trong danh sách được ân xá đó ạ. Minh Thành thở dài buồn bã. Anh cũng nguôi ngoai dần. Vợ anh mất cũng đã gần 3 năm. Người gây tai nạn cũng phải trả giá. Nên bây giờ anh cũng nguôi dần và không trách ai nữa. Anh chỉ cảm thấy thắc mắc là nếu đúng như những gì anh nhìn thấy trong video, thì cô gái tên Mộng Giao kia rất lạ. Anh không tin trên đời này lại có một người con gái vì tình yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả như vậy. Minh Thành lưu đoạn video vào điện thoại, rồi anh đi về nhà. Trên đường về anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh nhớ tới vợ của mình nên anh vòng xe quay lại, mua hoa và quà để đi thăm mộ vợ. Anh ở lại trò chuyện với vợ, mãi tới chiều tối anh mới quay về nhà. Những ngày sau đó, Thành bận công việc và anh phải bay sang Hàn Quốc để lo công việc của mình một thời gian, nên việc ở bệnh viện anh giao cho chị gái của mình toàn quyền quản lý. Minh Vi ngày càng mê Việt, cô tìm cách tiếp cận Việt nhiều hơn. Cô cố ý ở lại chờ tới khi Việt về thì cô mới về. Hai người sẽ chạm mặt nhau ở cổng viện. Minh Vi tìm cơ hội để Việt đưa cô về. Việt à, giờ Việt mới nghỉ làm à? Vâng chị, sao chị về muộn thế ạ? Hôm nay Vi bận chút việc nên Vi về muộn. Vi đau đầu quá, không có muốn lái xe. Việt chở Vi về có được không? Việt ngại anh đang định từ chối thì Minh Vi giả vờ choáng. Cô dựa đầu vào vai của Việt, làm bộ dạng mệt mỏi, nên Việt gật đầu đồng ý lái xe chở Vi về. Xe máy của anh để ở nhà xe của bệnh viện. Vậy em chở chị về nhé. Cảm ơn Việt. Việt đưa Vi về tới cổng. Vi lại giả vờ mệt để Việt bế cô vào nhà. Cô ôm chặt cổ anh và nói: Việt ơi, Vi mệt quá, Việt ở lại với Vi có được không? Việt đỡ Vi nằm xuống giường và nói: Chị mệt thì nghỉ sớm đi, em về đây. Minh Vi kéo tay Việt và nói: Ở lại với Vi đi mà, Vi không muốn ở một mình đâu. Vi cô đơn lắm Việt à. Minh Vi cố tình ôm lấy Việt, rồi gạ tình khiến Việt lúng túng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đẩy Vi ra và nói: Em xin phép. Vi không dụ được Việt, cô ta tức quá, nói to lên: Sao Việt chảnh quá vậy? Vi có điều gì không tốt với Việt sao? Chị rất tốt, chỉ là em có bạn gái rồi, em không thể bỏ rơi cô ấy được. Em mong chị hiểu cho em à. Vi có bắt Việt phải bỏ rơi bạn gái để tiến tới với Vi đâu. Vi chấp nhận là người bên Việt một cách thầm lặng mà. Ý chị là người tình thầm lặng sao? Đúng vậy. Em xin lỗi, em không thể. Vi đứng dậy ôm cổ Việt và nói giọng dứt khoát: Vi mua Việt với giá 1 tỷ một đêm đấy, ý Việt thế nào? Sao? 1 tỷ một đêm sao? Đúng thế, tôi không có gì ngoài tiền cả. Nếu Việt ở bên cạnh tôi, Việt sẽ có tất cả mọi thứ, vật chất, công việc thăng tiến. Việt không muốn làm trưởng khoa sao? Việt bị tiền của Vi làm cho mở mắt. 1 tỷ một đêm đối với Việt là một điều mà anh không thể tưởng tượng ra. Số tiền đó anh làm bác sĩ cả năm vẫn chưa có được. Vậy mà bây giờ chỉ cần anh ở cạnh Vi một đêm anh đã có 1 tỷ. Chưa kể công việc của anh lại được thăng hạng nữa. Chị Minh Vi chính là cái mỏ kim cương lớn để Việt đào. Thế nên Việt đã thực sự bị Minh Vi mua chuộc. Vi nằm ngửa ra giường và mời gọi: Tình yêu của Vi, hãy tới đây nào. Việt tiến lại gần Vi: Tình yêu tiền tỷ của tôi. Hai người ôm hôn nhau và ân ái cuồng nhiệt, quên hết mọi thứ xung quanh. Việt bị tiền làm cho mở mắt. Vì tiền anh đã phản bội lại Mộng Giao, người con gái ở bên cạnh anh từ năm anh 15 tuổi. Người con gái đã nhận tội rồi đi tù thay anh suốt mấy năm qua. Anh từng thề từng hứa sẽ ở bên cạnh Mộng Giao mãi mãi, nhưng cuối cùng thì lời hứa gió bay. Việt đã thay lòng đổi dạ, vì tiền, vì vật chất, vì danh vọng. Sau khi qua lại với giám đốc bệnh viện, anh đã ngoi lên làm cái chức trưởng khoa. Anh ở bên cạnh Minh Vi, vừa có tiền, công việc lại thăng hạng lên một tầm cao mới. Minh Vi tặng cho Việt một chiếc xe ô tô hạng sang, đi lại cho đỡ mưa nắng. Minh Vi còn tới nhà Việt, cho mẹ Việt rất nhiều tiền để xây nhà mới. Cô còn mua rất nhiều món quà đắt đỏ tặng cho mẹ Việt để mua chuộc bà. Vi đầu tư cho Việt rất nhiều, cô giúp Việt thay đổi tất cả mọi thứ. Vậy mới biết sức mạnh của đồng tiền nó khủng khiếp thế nào. Mà thời gian này Minh Thành đang ở bên Hàn Quốc, anh không biết ở nhà chị gái của anh đã làm những việc gì nữa. Việt và Vi qua lại với nhau mấy tháng, nhưng Giao ở trong trại cải tạo thì làm sao mà cô biết được. Vì Việt áy náy với Giao, anh vẫn chưa nói lời chia tay với cô. Anh vẫn vào trại thăm Giao. Anh tính khi nào Giao được mãn hạn tù, cô trở về làm lại cuộc đời thì Việt sẽ chia tay với Giao. Khoảng thời gian này Việt bắt cá hai tay, bởi vì anh sợ nói lời chia tay vội vàng quá Giao lại bị sốc. Nếu cô nói ra bí mật động trời, anh sẽ gặp rắc rối, nên anh không thể trở mặt với Giao ngay được. Giao đang ngồi làm việc trong xưởng may gia công trong trại cải tạo thì chị Phượng cầm tờ giấy thông báo chạy vào với ánh mắt mừng rỡ. Giao, Giao ơi. Dạ. Em có tên trong danh sách những người được ân xá vào tháng 9 này đấy. Thật à chị? Đây, em xem đi. Tôi cầm tờ giấy đọc rõ tên mình. Trần Thị Mộng Giao. Tôi hét lên sung sướng. Chị ơi, em được ân xá rồi. Chúc mừng em nhé. Vậy là bạn trai sắp được đoàn tụ với em rồi đấy. Hẹn một năm nữa chị được về, chị sẽ tới nhà em chơi. Dạ vâng ạ. Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 tôi được mãn hạn tù sớm. Vậy là tôi được về sớm hơn 2 năm. Cuối cùng cũng đã hết 3 năm cải tạo ở đây. Tôi được tái hòa nhập với cộng đồng. Vui sướng tới mức cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, đúng vào ngày quốc khánh, tôi bước ra khỏi cánh cửa sắt. Trước mắt tôi là Việt, người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thương, tới đón tôi từ sáng sớm. Anh Việt. Mộng Giao. Cả hai chúng tôi ôm nhau vì quá hạnh phúc. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được trở về bên nhau sau 3 năm xa cách. Việt đón tôi bằng ô tô. Anh bây giờ trông rất phong độ, đẹp trai, lại còn lái xe ô tô nữa. Nhìn anh ấy bao ngầu luôn. Anh mua xe ô tô bao giờ đấy ạ? À, anh cũng mới mua thôi. Anh yêu của em giỏi quá. Xe đẹp thế này chắc là đắt đắt lắm phải không anh? Nhìn vậy thôi, chứ không đắt mấy đâu. Anh lo được mà. Vâng, anh giỏi quá. Mộng Giao, thời gian qua em vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. Anh không cần phải bận lòng đâu ạ. 3 năm cải tạo đối với em như một giấc ngủ trưa thôi. Anh thấy rồi đấy, em đã trở về bên anh rồi đó thôi. Viện mỉm cười ngoảnh mặt, nhưng trong đầu của anh thì đang rối như tơ vò. Lần này Mộng Giao về rồi, nhớ mà để Mộng Giao biết anh phản bội cô để theo chị Minh Vi thì anh biết phải làm sao. Bây giờ Mộng Giao mới được ra tù, anh cũng không thể nói lời chia tay với cô. Việt lái xe chở Giao về nhà, anh lo lắng bất an vô cùng. Bà Xuân, mẹ của Việt, thấy Việt đưa Giao về nhà thì bà vô cùng ngạc nhiên. Đã được về rồi sao? Đã 5 năm rồi à? Việt thấy mẹ mình tỏ thái độ không vui, anh liền nói. Mẹ à, Giao được mãn hạn tù sớm mẹ à. Từ bây giờ cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Nói rồi không để bà Xuân trả lời, Việt đã kéo Mộng Giao vào trong nhà. Em ở trong phòng này nhé. Mẹ có nói gì em cũng đừng để ý. Tính mẹ như vậy, chứ mẹ không có bụng dạ gì đâu. Dạ vâng, nhà đẹp quá. Anh làm nhà lúc nào thế ạ? Nhà mới làm xong thôi em. Anh yêu của em giỏi quá. Đã làm được nhà, mua được xe rồi. Quá đỉnh luôn. Ừ, thu nhập của anh cũng ổn định mà. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Dạ em không cần anh phải bù đắp gì đâu. Em chỉ cần được ở bên anh thôi. Việt cười, anh ôm Mộng Giao. Nhưng mà trong lòng của anh đang rối tung hết cả lên. Việt đang bắt cá hai tay. Anh đang yêu hai người cùng một lúc. Anh phải làm sao để tốt cho cả hai. Vi vừa nhắn tin hỏi sao không thấy anh đi làm, nhưng anh chưa trả lời, bởi vì anh còn phải đi đón Mộng Giao về. Thời gian tới anh phải làm sao đây? Việt ngồi nói chuyện với Mộng Giao một lát. Anh nói ở bệnh viện có ca mổ gấp, anh phải tới bệnh viện ngay. Anh bảo với Giao, em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, anh tới bệnh viện làm việc đây. Chiều anh về sớm với em. Vâng ạ, anh cứ đi làm đi. Việt vừa đi ra ngoài thì gặp bà Xuân ở phòng khách. Mẹ, con đi làm đi ạ. Con đứng lại đã, mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế mẹ? Tại sao con lại đưa Mộng Giao về đây? Rồi còn Minh Vi, nếu Minh Vi biết thì phải làm sao? Tạm thời cứ để Mộng Giao ở đây rồi con tính. Tốt nhất đấy là để con Mộng Giao về nhà của nó đi con ạ. Việt thở dài rồi nói. Mẹ quên là căn nhà cũ của cô ấy ngày xưa, lúc mẹ bị bệnh, cô ấy bán đi để lấy tiền đưa cho con chữa bệnh cho mẹ rồi à. Bây giờ cô ấy không còn nhà để về nữa, là vì mẹ con mình đấy. Thế nên sau này cô ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta. Thế còn Minh Vi thì sao? Con tính giấu Minh Vi chuyện này à? Vâng, đành vậy thôi mẹ. Việt à, con tìm cách chia tay Mộng Giao đi. Người con nên lấy là Minh Vi, là giám đốc của con đấy Việt ạ. Con đừng vì chút tình nghĩa với Mộng Giao mà đánh mất đi cả một người tốt như Minh Vi. Con có hiểu không hả? Việt thở dài rồi nói. Mộng Giao cũng rất tốt với con mẹ ạ. Giao tốt với con, nhưng con bé ấy không mang lại lợi ích cho con đâu. Con bé quá nghèo lại không có gì cả. Chưa kể việc con bé từng đi cải tạo, sau này con bé khó có thể xin được một công việc tốt. Nhưng Minh Vi thì khác. Vi cho con tiền, cho con xe và cho con một công việc vô cùng tốt. Hãy tiến tới với Minh Vi đi, bởi vì Vi mang lại nhiều lợi ích cho con, mà Mộng Giao lại không thể làm điều đó được. Mẹ cứ từ từ rồi con tính. Con tính ngay đi, đừng để mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Việt vừa ra khỏi nhà thì bà Xuân đi vào phòng của Giao để nói chuyện. Cháu được về sớm nhỉ? Dạ vâng ạ. Năm nay nhà nước ân xá nên cháu được về sớm. Ừ. Dạ lưng bác còn đau không ạ? Bác khỏi rồi. Vâng, tốt quá rồi ạ. Bà Xuân vốn không hề biết chuyện Giao đi tù thay con trai của mình, nên bà nghĩ Giao không xứng với con trai của bà. Bà tìm cách ngăn cản không cho Giao ở gần con trai bà nữa. Bà bắt đầu tỏ vẻ khinh thường Mộng Giao. Thế sau này cháu tính làm công việc gì? Cháu cũng chưa biết bác ạ. Anh Việt bảo cháu cứ ở nhà một thời gian rồi tính. Bà Xuân bĩu môi rồi nói. Ở nhà mà ăn bám thằng Việt nhà bác á? Câu nói mỉa mai của bà Xuân khiến Giao ngại ngùng. Cô vừa mới được ra tù xong, còn chưa được một ngày, bà Xuân đã sợ cô ở nhà ăn bám Việt. Đương nhiên là cô sẽ chỉ đi làm, cô sẽ nghe lời Việt, cô ở nhà vài ngày thôi. Thế mà chưa gì bà Xuân đã nói như vậy. Giao vội nói. Cháu sẽ đi làm mà bác, cháu tìm một công việc phù hợp với cháu. Một người như cháu thì làm được việc gì? Đã nghèo túng lại còn mang tiền án tiền sử. Thằng Việt nó cả nể, chứ bác thừa hiểu là nó không có tình cảm gì với cháu đâu. Mộng Giao không biết phải nói sao thì bà Xuân lại nói tiếp. Cháu cũng phải nhìn lại bản thân của mình đi, xem cháu có xứng đáng với thằng Việt nhà bác hay không chứ. Hình như cháu chưa biết thằng Việt nhà bác bây giờ đã làm trưởng khoa rồi đấy. Nó có tiền, có sự nghiệp tốt, nó xứng đáng lấy được một người vợ tương xứng với nó. Còn cháu xem lại cháu xem mình có xứng với thằng Việt nhà bác hay không. Bà Xuân nói những lời cay nghiệt khiến Giao chết lặng. Cô không nói được gì. Bà Xuân vẫn tiếp tục nói những câu phũ phàng. Chuyện tình cảm xưa cũ của cháu với thằng Việt ấy là chuyện xưa rồi. Đó là chuyện tình tốt đẹp ở trong quá khứ thôi. Thế còn ở hiện tại, thằng Việt nó cần một người tương xứng với nó. Nó đã hết tình cảm với cháu rồi. Nhưng vì nó biết ơn những việc cháu làm giúp nó ngày xưa, nên nó không đành lòng chia tay với cháu thôi. Nếu mà cháu là một người tốt ấy, cháu sẽ hiểu những lời bác nói. Mộng Giao tủi thân lắm, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô cứ nghĩ cô và Việt từ bây giờ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết bà Xuân chưa bao giờ đồng ý để cô quen Việt. Và cô biết tương lai của cô và Việt khó có thể ở bên nhau. Bà Xuân nói bóng gió đủ điều khiến Giao rất buồn. Bà còn nhắc nhở Giao. Đồ đạc trong cái nhà này là đồ đắt tiền hết đấy. Đừng có tự ý động vào kẻo vỡ không đền nổi đâu. Dạ vâng ạ. Bà thở dài rồi nói. Cháu nên biết thân biết phận và nhanh chóng rời xa con trai bác đi. Bác nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cháu có điểm nào tương xứng với con trai của bác cả. Đừng cố tình ở đây làm gánh nặng cho con trai của bác nữa. Mộng Giao chua xót lắm. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô mới về mà bà Vân, bà Xuân đã liên tục xỉa sói cô. Và bà cố tình đuổi cô đi. Nhưng bây giờ cô biết phải đi đâu, khi căn nhà cũ của cô đã bán mấy năm trước để lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân rồi. Việc lái xe tới nhà riêng của Minh Vi. Vừa tới nơi, Vi đã làm ra bộ mặt giận dỗi. Bây giờ anh mới nhớ tới em sao? Anh bận chút chuyện mà. Em có việc gì mà tìm anh gấp vậy? Anh bận đi đón Mộng Giao à? Việt thấy ngạc nhiên khi anh làm việc gì Minh Vi đều biết hết. Anh gật đầu nói. Ừ, hôm nay cô được ra trại mà. Anh không đi đón cô ấy cũng không được. Vì Minh Vi không hề biết chuyện Mộng Giao đi tù thay Việt, nên Vi đâu biết rằng Việt, người đàn ông trẻ tuổi mà cô đang si mê, chính là một người đàn ông hèn nhát và không dám đối mặt với mọi chuyện. Em không thể hiểu nổi, em có gì không bằng Mộng Giao? Em có gì không tốt bằng Giao mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu chia tay với Giao hả? Việt lại bắt đầu lươn lẹo để lừa Minh Vi. Em nghe anh giải thích được không? Nào ngồi xuống đây anh ôm em nhé. Được rồi, anh nói đi. Thật ra là anh hết tình cảm với Giao lâu rồi. Anh không còn tình cảm với cô ấy. Nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao cho đúng em ạ. Thôi rốt cuộc anh và Giao có chuyện gì? Sao em thấy anh khó xử như thế? Giao là ân nhân của anh đấy. 5 năm trước mẹ anh bị bệnh nặng, lúc đó anh còn học đại học, bố anh thì bỏ đi. Gia đình anh lúc đó nợ nần chồng chất, mẹ lại bệnh nằm liệt giường. Do đã bán căn nhà cũ của cô ấy đi lấy tiền giúp gia đình anh, nên bây giờ anh khó nghĩ lắm. Anh không thể bỏ mặc cô ấy ngay được. Em cho anh thêm thời gian, anh tìm mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ, anh trả nợ hết cho cô ấy, rồi anh sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa. Lúc đó mình sẽ kết hôn và sống bên nhau mãi mãi em nhé. Anh nói thật chứ? Anh thề đấy, anh chỉ yêu một mình em thôi Minh Vi. Việt chỉ nói vậy thôi mà Vi đã tin anh ta sái cổ. Cô ta còn hào phóng đưa cho Việt 3 tỷ để anh lo giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nữa. Minh Vi giàu như vậy nên vài tỷ đối với cô không là gì cả. Chỉ tội nghiệp Mộng Giao vừa mới được ra trại, cô đã bị mẹ của Việt xỉa sói xỉ nhục. Bạn trai thì phản bội, cắm cho cô cả đống sừng trên đầu, mà cô vẫn ngu ngốc tin vào những lời nói dối ngọt ngào của bạn trai. Tối hôm đó, sau khi dỗ dành Minh Vi xong, Việt cầm 3 tỷ của cô về nhà, và anh lại tiếp tục dỗ dành Mộng Giao. Việt muốn qua phòng Mộng Giao ngủ, bởi vì 3 năm rồi không gặp anh thấy nhớ quá. Nhưng bà Xuân biết ý đồ của con trai, bà dọa Việt nếu cố tình sang phòng Mộng Giao ngủ, bà sẽ nhắn tin cho Minh Vi, và trong phút mốt Vi sẽ có mặt, mọi thứ sẽ đổ bể hết. Nên Việt sợ anh không dám sang phòng của Giao. Anh chỉ ôm cô, chúc cô ngủ ngon rồi buồn bã đi về phòng. Giao cũng nhớ bạn trai, nhưng mẹ của anh hung dữ quá nên cô cũng không thể làm gì được. Sáng ngày hôm sau, Việt đưa Giao đi xem nhà. Anh nói anh mua cho Giao một căn nhà để Giao có nhà ở, cô không phải ngại với mẹ anh nữa. Giao cứ nghĩ là Việt bỏ tiền ra mua nhà cho cô, nên cô vội nói: anh à, không cần mua nhà cho em đâu, tốn kém lắm, anh giữ lại tiền đi. Giao, anh biết hôm qua mẹ nói những lời nặng lời với em, thế nên anh muốn mua nhà cho em, để em không phải ngại với mẹ nữa. Chuyện anh mua nhà cho em đừng nói với ai nhé. Nếu ai hỏi, em cứ bảo là nhà em tự mua, như vậy sẽ tốt hơn đó em ạ. Giao lại cảm động trước tấm lòng của Việt, cô còn xúc động rơi nước mắt nữa. Cô đâu biết rằng Việt mua nhà cho Giao để anh tách dần cô ra khỏi cuộc đời của anh, để sau này anh có thể dễ dàng chia tay với cô, để tiến tới với cô bạn gái đại gia của anh. Anh ta chả mất đồng nào, tất cả là do tiền Vi, bạn gái đại gia của anh ta, lo cho hết. Cuối cùng, Việt lựa được một căn nhà nhỏ trong Mộng Giao. Căn nhà ống 2 tầng nhỏ, nằm trong một con hẻm cũng nhỏ luôn. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng chỉ có một mình Giao ở thì vừa, mà giá cả hợp lý nên Giao đồng ý luôn. Có nhà mới, Việt đưa Giao tới nhà mới ở cùng với lời hứa: chờ anh thêm một thời gian nữa, anh thuyết phục mẹ rồi chúng mình cưới nhau em nhé. Sau đó Việt lái xe trở về nhà hú hí với Minh Vi, cô bạn gái đại gia của mình. Từ lúc Mộng Giao chuyển đi, bà Xuân vui vẻ hẳn. Bà bảo với Việt: để Mộng Giao đi ra khỏi nhà chúng ta như vậy là sáng suốt đó con à. Con trai của mẹ trưởng thành rồi đấy. Con biết mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà. Thế con chia tay với con bé đó chưa? Chưa. Bà Xuân tròn mắt nhìn con trai: sao con vẫn chưa chia tay? Nó không mang lại lợi ích gì cho con đâu, cứ lằng nhằng mãi thế. Mẹ cứ từ từ, con sẽ chia tay với Mộng Giao mà mẹ. Mẹ không hiểu lý do gì mà con vẫn còn dây dưa với nó đến tận bây giờ. Hay nó bỏ bùa con rồi? Con biết là mình phải làm gì mà, mẹ không cần phải lo đâu à. Mẹ thấy lo cho con đấy, con không sợ Minh Vi giận con sao? Con tự lo được mà. Vi cũng biết chuyện Mộng Giao về rồi, cô cho con thời gian để giải quyết dứt điểm với Giao. Đấy, con thấy chưa, chỉ có Vi mới tốt và yêu thương con thật lòng thôi, nên con tuyệt đối không được bỏ lỡ con bé Minh Vi. Con hiểu chưa hả? Dạ vâng, con hiểu rồi mà. À, Vi bảo mai sang nhà mình ăn tối đấy. Mai mẹ đi chợ mua đồ tươi ngon về nấu cơm tối nhé. Mẹ biết rồi, cái việc lấy lòng con dâu tương lai của mẹ, mẹ lo được, con yên tâm nhé. Vâng, thôi con đi ngủ đây, hôm nay con đi lại nhiều mỏi chân quá. Ừ, thế con đi ngủ đi nhé. Bà Xuân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì con trai của bà cũng đã suy nghĩ thông suốt. Con trai bà tài giỏi như vậy thì Vi mới thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất. Còn một đứa nghèo kiết xác như Mộng Giao thì lại có tiền án tiền sự như vậy, có quỷ tới quỷ lui rửa chân cho con trai của bà cũng không làm gì có cửa làm con dâu của bà đâu. Mộng Giao vừa chuyển tới căn nhà nhỏ mà Việt mua cho, dọn dẹp nhà cửa xong là cô làm hồ sơ đi tìm việc làm ngay. Giao biết là mình khó có thể tìm được một công việc an nhàn nên cô quyết định xin vào làm công nhân quét dọn trong bệnh viện. Đó là công việc của các cô trung tuổi và họ không quá để ý về quá khứ của cô, nên sau khi phỏng vấn cô đã được nhận. Cô đi làm cùng với cô hàng xóm của mình. Công việc của cô là lau dọn các phòng chăm sóc bệnh nhân. Và bệnh viện mà cô đang làm chính là bệnh viện mà Việt, bạn trai của cô, đang làm việc. Mộng Giao định làm bạn trai bất ngờ nên tạm thời cô chưa nói cho anh biết. Cô chờ mấy hôm nữa, khi cô quen với công việc ở đây, cô sẽ xuất hiện để anh bất ngờ. Cô thầm nghĩ, nếu Việt biết mình làm việc ở bệnh viện của anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Mình sẽ đi làm kiếm tiền để cùng anh ấy chăm sóc gia đình, vun đắp cho tương lai của hai đứa. Giao tự nghĩ rồi mỉm cười. Anh ấy cho mình một ngôi nhà, mình sẽ cho anh ấy một tổ ấm. Minh Thành hoàn thành công việc ở Hàn Quốc, anh cũng mới về nước. Anh tới thăm mộ của vợ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mộ của vợ anh được lau chùi sạch sẽ, xung quanh cỏ dại được nhổ sạch. Ai đó đã trồng lên đó nhiều cây hoa mẫu đơn hai bên. Anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ai là người dọn dẹp và trồng hoa ở mộ vợ anh cả. Ai thế nhỉ? Không thể nào là chị Minh Vi được. Chị không bao giờ biết trồng hoa hay là dọn dẹp cả. Rốt cuộc là ai chứ? Lúc đó có người tới. Anh liền đi sang bên gốc cây đa, đứng ở đó quan sát. Vừa nhìn thấy Mộng Giao đi tới, Minh Thành cau mày lại. Cô tính đây làm gì thế nhỉ? Vẫn giống như mọi hôm, Giao mang theo một can 20 lít nước tới. Cô tưới cho những cây hoa mà mình mới trồng hôm trước. Sau đó cô ngồi nói chuyện với ngôi mộ của Ái Vi, người vợ đã mất của Minh Thành. Chị ơi, em xin được việc rồi chị ạ. Em đi làm có tiền, em sẽ mua thật nhiều đồ để mang tới đây thăm chị. Sau này em sẽ tới thăm chị thường xuyên. Em sẽ chăm sóc những bụi hoa mẫu đơn thật tốt. Em sẽ lau dọn mộ của chị thật sạch sẽ. Chị tha thứ cho em nhé. Hôm đó trời mưa to quá, bạn của em mới không nhìn thấy chị nên mới xảy ra chuyện đau lòng. Chị tha thứ cho bạn em và tha thứ cho em chị nhé. Minh Thành đi lại gần chỗ Mộng Giao và tức giận nói. Cuối cùng thì chính cô cũng chịu thừa nhận. Tại sao cô lại nhận tội thay bạn trai của mình? Anh ta ép buộc cô phải không? Mộng Giao bị Minh Thành dọa cho một phen khiếp vía. Trời ơi, anh làm tôi sợ hết cả hồn luôn rồi. Tôi đang hỏi cô đấy, cô mau trả lời đi. Cô bị bạn trai ép buộc phải nhận tội phải không? Mộng Giao vội vàng thanh minh. Không có, không có ai ép buộc tôi cả. Tôi lái xe gây tai nạn mà. Tôi làm tôi nhận, chứ không có ai ép buộc cả. Anh đừng hiểu lầm. Minh Thành bật cười rồi nói. Tôi đã tìm thấy một đoạn video. Trong đoạn video tôi thấy bạn trai của cô là người cầm lái, còn cô ngồi phía sau anh ta. Tôi không hiểu lý do tại sao cô lại nhận tội thay và đi tù thay cho bạn trai của mình. Cô yêu anh ta nhiều tới mức đó bị lú đấy à? Anh nhìn nhầm rồi, tôi là người cầm lái mà. Ồ, vậy sao? Thế ở phiên tòa, cô Mộng Giao lại khai là cô lái xe một mình đấy. Giao biết là mình mắc bẫy của Minh Thành, cô càng nói thì càng bất lợi, nên cô tìm cách lảng đi. À, tôi nhớ ra là tôi phải về nhà rồi, tôi xin phép về trước. Minh Thành quát, đứng lại. Anh còn chuyện gì à? Ai cho phép cô trồng hoa linh tinh trước mộ vợ tôi? Tại vì tôi thấy xung quanh còn rất nhiều đất trống, để cỏ mọc nhiều quá, tôi mới trồng hoa. Vừa đẹp lại đỡ mọc cỏ dại. Nếu anh không thích thì tôi sẽ nhổ đi à? Thôi để đó đi, tôi cũng không muốn làm khó cô nữa. Mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi. Vợ tôi đã mất, cô cũng đi cải tạo. Giờ tôi trách ai được nữa đây? Cô muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Vâng, cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn còn một thắc mắc, là tại sao cô lại nhận tội thay bạn trai của mình? Mộng Giao tránh câu hỏi của Minh Thành, cô vội vàng chạy đi luôn. Minh Thành thở dài, anh nghĩ. Mà tôi kệ cô ta đi. Cô ta nhận tội thay bạn trai của cô ta rồi. Cải tạo cũng 3 năm, mọi chuyện qua rồi, nên mình mặc xác cô ta. Quan tâm làm gì cho đau đầu chứ. Mộng Giao về nhà, cô vô cùng lo lắng khi biết Minh Thành biết cô nhận tội và đi tù thay Việt. Cô đứng ngồi không yên. Trời ơi, sao anh ấy lại biết chuyện đó chứ? Rồi nhớ anh ấy khơi lại mọi chuyện đó thì phải làm sao đây? Nếu mà tất cả mọi người biết chuyện đó thì Việt phải làm sao đây? Rồi sự nghiệp của anh ấy có đứng vững nổi hay không? Hay là dư luận sẽ nhấn chìm tất cả? Mộng Giao nhanh chóng tới nhà của Minh Thành. Cô đứng trước cổng nhà và ấn chuông. Thành ra mở cửa và hỏi: Cô tìm tôi có việc gì? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh cho tôi vào nhà nói chuyện nhé. Không được. Cô muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Chuyện này không thể nói ngoài này được. Vào nhà rồi hãy nói đi à? Minh Thành bực quá, anh gắt lên: Tôi mệt mỏi với cô quá rồi đấy. Cô vào đi. Cảm ơn anh ạ. Thành dẫn Giao vào nhà. Cô ngồi đi. Thế nhưng Mộng Giao không ngồi. Cô quỳ xuống trước mặt Minh Thành. Anh Thành à, tôi muốn cầu xin anh một việc. Cô làm cái gì thế? Mau đứng dậy đi. Tôi sẽ không đứng dậy đâu. Anh hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ đứng dậy. Cô đứng dậy đi rồi tôi hứa. Không, anh cứ hứa trước đi rồi tôi đứng dậy. Cuối cùng thì Thành cũng phải chịu thua Mộng Giao. Thôi được rồi, cô muốn cầu xin cái gì thì nói luôn đi, tôi nghe đây. Mộng Giao cúi đầu rồi nói: Anh Minh Thành, tôi muốn xin anh giữ bí mật chuyện tôi nhận tội thay bạn trai của mình, có được không ạ? Thì ra là cô sợ tôi để lộ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới bạn trai của cô, nên cô mới cầu xin tôi phải không? Tôi xin anh đấy. Bây giờ mọi chuyện mà lộ ra, công việc của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người quay lưng lại với anh ấy thì phải làm sao? Làm sao mà anh ấy chịu nổi đả kích lớn như vậy chứ? Cô nhất quyết bao che cho bạn trai của mình như thế sao? 3 năm trước cô bị đả kích mạnh thế nào? Bạn trai cô có hiểu cho cô không? Có, anh ấy tốt với tôi lắm. Anh ấy đang bù đắp cho tôi tất cả đấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi xin anh hãy cho qua chuyện này đi ạ. Thành thấy Giao quỳ gối van xin, anh có chút động lòng. Anh thở dài và nói: Thôi được rồi, tôi sẽ cho qua mọi chuyện. Cô đứng dậy đi. Thật không ạ? Tôi nói thật. Cô đi cải tạo cũng 3 năm rồi mà. Đã tới lúc tôi buông bỏ mọi chuyện để làm lại cuộc đời. Thế nên tôi tha thứ cho cô rồi đấy. Cô mau đứng dậy đi. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ, đứng dậy đi. Vâng ạ. Sau khi nhận được sự tha thứ của Minh Thành, Mộng Giao vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì cô đã cảm thấy nhẹ lòng, như chút được một gánh nặng xuống. Vậy là từ nay về sau cô có thể yên tâm làm lại cuộc đời. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi. Bây giờ chỉ cần cô cố gắng làm việc kiếm tiền và sống hạnh phúc bên Việt. Buổi tối hôm đó, Giao gọi điện cho Việt để bảo anh sang chơi với cô. Alo. Anh à, anh đi làm về chưa ạ? Anh chưa. Anh đang tăng ca, thế có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì đâu. Em tưởng là anh về rồi, em bảo anh sang đây chơi với em thôi. Để hôm khác nhé. Hôm nay anh lại bận mất rồi. Dạ vâng, thế anh làm việc đi ạ. Đó chỉ là những lời nói dối của Việt. Việt có bao giờ tăng ca ở bệnh viện đâu. Anh ta đang tăng ca ở nhà riêng của Minh Vi kìa. Ngày nào anh ta cũng tăng ca tới tận 11 giờ đêm. Có hôm tới tận sáng hôm sau mới về. Chỉ có Mộng Giao là ngu ngốc tin vào những lời nói dối đó. Sáng ngày hôm sau, Mộng Giao đi làm. Cô vừa tới cổng bệnh viện thì cô nhìn thấy Việt đang đi cùng một chị gái xinh đẹp. Cô đang định gọi Việt thì cô hàng xóm vỗ vai. Mộng Giao. Cô à? Sao cô gọi cháu mấy câu mà cháu không nghe thấy thế? Cô gọi cháu ấy ạ? Tại cháu đang để ý tới hai người đi đằng kia. Cháu nhìn thấy giám đốc xinh đẹp chứ gì? Cô gái vừa đi qua chính là Minh Vi, giám đốc của bệnh viện này đấy. À ra là thế ạ? Chế đẹp quá cô nhỉ? Ừ, còn người đi cùng là trưởng khoa tên Việt, bạn trai của giám đốc đấy. Nghe nói bạn trai của giám đốc kém giám đốc tận 7 tuổi. Nhưng mà nhìn hai người rất đẹp đôi đúng không cháu? Mộng Giao bị choáng váng khi nghe cô hàng xóm nói như vậy. Tai cô ù đi. Tại sao Việt lại giấu cô chứ? Rốt cuộc Việt đang giấu cô những chuyện gì đây? Mộng Giao đang đứng ngây người suy nghĩ thì cô hàng xóm kéo cô đi. Đi vào làm việc thôi, tới giờ rồi đấy. Cả ngày hôm đó tôi làm việc mà như người mất hồn. Tôi muốn gặp Việt, nhưng mà khi tôi gọi điện, anh nói bận và không thể gặp được. Tôi vô cùng hoang mang lo lắng. Nếu mà đúng như những lời cô hàng xóm nói thì tôi biết phải làm sao. Người đàn ông tôi yêu thương và ở bên tôi từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ cũng đã tròn 10 năm. 10 năm kỷ niệm của tôi và Việt. Những lời anh ấy thề hứa với tôi ngày đó tôi vẫn nhớ như in. Tôi không thể tin là anh ấy lừa dối tôi nhiều đến như vậy. Nhưng nếu tôi ngồi và nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì tôi ngẫm cũng đúng. Bởi vì một năm trở lại đây, Việt thay đổi quá nhiều. Anh làm nhà mới, mua xe ô tô, còn mua nhà cho tôi nữa. Anh mới ra trường mà đi làm chưa được bao lâu, mà giờ đã là trưởng khoa. chắc chắn là sau lưng anh có người chống đỡ. Chưa nói tới lương của một bác sĩ thì làm sao anh có thể lên như diều gặp gió như vậy. Điều căn bản đó ai cũng biết, chứ không riêng mình tôi. Tối hôm đó tôi gọi điện cho Việt và rủ anh tới nhà của tôi chơi. Thì anh nói là bệnh viện có việc gấp, anh phải chuẩn bị tới bệnh viện. Anh hẹn với tôi hôm khác, anh sẽ sang thăm tôi. Nói xong anh tắt máy luôn. Sự lạnh nhạt của anh khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng sau đó tôi cố trấn an lại mình. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, anh ấy rất bận. Và tôi là bạn gái của anh thì phải hiểu và thông cảm cho anh. Tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng tôi sau này. Tôi nằm ở nhà cũng chán nên tôi dậy đi mua hoa quả và sang nhà của Việt để chơi với mẹ anh ấy. Tôi mua giỏ hoa quả tươi mang sang nhà anh ấy. Thì tôi thấy xe của Việt lại ở nhà. Tôi chợt nghĩ, anh ấy đi làm cơ mà, sao lại không đi xe? Tôi lại thấy ở cạnh đó có một chiếc xe màu đỏ nữa. Mẹ xe đó nhìn quen mắt lắm. Tôi đứng ở cổng để bấm chuông. Tôi nhìn thấy vào trong nhà, thấy Việt và chị Minh Vi, giám đốc bệnh viện, đang ngồi ở phòng khách. Bà Xuân bê đĩa hoa quả ra đon đả nói, hai con ăn táo đi, mẹ mới mua tươi ngon lắm đấy. Chị Minh Vi vui vẻ và nói, dạ vâng con cảm ơn mẹ. Con dâu ngoan quá. Dạ à, mẹ chồng. Nghe vậy thôi là trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Chị ấy và anh Việt tình tứ bên nhau. Chị ấy còn gọi bà Xuân là mẹ chồng nữa. Còn bà Xuân thì gọi chị ấy là con dâu, rất tình cảm như người một nhà. Thảo nào mà khi tôi trở về, bà Xuân lại ghét tôi và tỏ thái độ ra mặt như vậy. Hóa ra Việt và chị Vi đã có tình cảm với nhau từ lâu. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là ngu ngốc, không biết gì cả. Mọi chuyện rõ ràng đập vào mắt của tôi như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cố chấp hy vọng mọi chuyện không phải như vậy. Và Việt với chị Vi chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho Việt. Anh cầm điện thoại ra ngoài rồi bắt máy. Anh đây, anh bận làm việc rồi. Em gọi bảo anh cái gì đấy? Anh bảo là anh đang làm việc sao? Đúng thế. Sao? Em đang nghi ngờ anh đấy à? Anh nhìn ra cổng đi. Việt quay ra cổng thấy tôi, anh ấp úng nói, Mộng Giao, sao xem lại tới đây? Em đến thăm bác. Anh bảo anh đang làm việc ở bệnh viện cơ mà. Anh đang nói dối em chuyện gì thế? Việt lo lắng, anh sợ không dám mở cửa cho sao. Mộng Giao, em về đi, hôm khác mình nói chuyện sau nhé. Anh sợ không mở cửa cho em vào sao? Anh đang có chút việc bận. Việt đang khó xử không biết phải làm sao thì chị Vi ở bên trong đi ra gọi Việt. Anh yêu, có chuyện gì thế? Việt lúng túng chưa biết phải làm sao thì chị Vi nhìn ra cổng. Chị ấy đã nhìn thấy tôi. Chị ấy vô cùng ngạc nhiên. Ờ, Mộng Giao. Tôi đứng lặng người ở đó, chỉ cách một cánh cửa thôi, mà sao tôi thấy Việt cách xa tôi quá. Người đàn ông này tôi yêu thương, tôn thờ, sẵn sàng hy sinh tất cả để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy ở bên cạnh một người con gái khác, không phải là tôi. Chị Minh Vi nhìn thấy tôi, chị tức giận lừ mắt nhìn Việt. Anh vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó sao? Việt ngập ngừng nói, Anh giải quyết gần xong rồi. Chị Vi chẹp miệng rồi ra mở cửa cho tôi. Mộng Giao, cô vào nhà đi. Hôm nay ba người chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau, không thể nhùng nhằng thế này mãi được. Việt thấy Minh Vi mở cửa cho Mộng Giao thì anh lo lắng vô cùng. Anh sợ Mộng Giao nói hết sự thật cho Vi nghe thì công danh sự nghiệp của Việt tiêu tán hết. Mà Vi làm sao có thể chấp nhận một người tồi tệ như anh? Chắc chắn là Vi sẽ sốc khi biết Việt mới là người lái xe gây tai nạn năm đó, và Mộng Giao đã nhận tội đi tù thay cho anh suốt mấy năm qua. Cuối cùng thì anh lại bỏ rơi Mộng Giao vì ham vật chất. Sự thật vũ phàng này sao Vi có thể chấp nhận? Việt liền đuổi Mộng Giao. Giao, em về đi, hôm khác anh nói chuyện với em sau. Minh Vi liền nói, ba người chúng ta nói chuyện rõ ràng trong hôm nay đi, anh giải quyết dứt khoát một lần đi, đừng có lằng nhằng nữa. Sau đó ba người chúng tôi đi vào nhà. Bà Xuân nhìn thấy tôi thì bà vô cùng lo lắng. Mộng Giao, Minh Vi, sao đứa lại gặp nhau thế này hả Việt? Việt thở dài rồi nói, mẹ vào phòng đi ạ, để chúng con nói chuyện. Ờ. Bà Xuân đi vào phòng rồi Minh Vi mới hỏi Việt, anh Việt, bây giờ chỉ có ba người chúng ta, phải nói rõ ràng với nhau nhé. Em không muốn chúng ta cứ mập mờ thế này nữa. Việt im lặng không nói gì, còn Mộng Giao ngồi nhìn anh khóe mắt cay xè. Cô có linh cảm Việt sẽ chọn ở bên cạnh Minh Vi và rời bỏ cô, bởi vì cô nghèo, không thể lo cho anh một cuộc sống tốt. Còn chị Vi, chị ấy giàu có, cho anh rất nhiều thứ mà cô không thể cho anh. Chị Vi thấy Việt im lặng, cô liền nói: em biết là anh khó xử với Mộng Giao, nhưng anh không thể nói dối cô ấy mãi được. Anh nói thẳng ra đi, hãy nói cho cô ấy biết người anh yêu là em, và anh chỉ đang thương hại cô ấy mà thôi. Anh mau nói đi. Việt ngồi im, anh vẫn không thể nói ra được. Mộng Giao hiểu vấn đề, cô đã biết là Việt chỉ đang thương hại cho cô mà thôi, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại Việt. Anh Việt, chị Vi nói thật phải không? Việt vẫn im lặng. Mộng Giao chua xót nói: anh mau trả lời em đi, anh đừng im lặng nữa. Việt lúc này mới lên tiếng: Mộng Giao, anh xin lỗi em, anh mang ơn em cả đời này, anh biết ơn em, nhưng mà anh không thể lấy em được, bởi vì anh yêu Minh Vi, và người anh muốn lấy làm vợ là Minh Vi. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Giao nghe Việt nói, cô như chết lặng. Cuối cùng thì những lo lắng của cô mấy hôm nay đã trở thành sự thật. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng ập đến. Cô đã có linh cảm trước, nhưng cô vẫn bị sốc. Việt là người đàn ông mà cô tin tưởng, người mà cô yêu thương, đánh đổi cả thanh xuân của mình. Cuối cùng thì cô lại nhận lại sự phản bội của anh. Anh nói anh thương hại cô, nhưng cô tự hiểu là do anh áy náy với cô thôi. Nếu mà cô không đi tù thay anh đã không dây dưa với cô lâu như vậy rồi. Mộng Giao đau lòng, cô ngập ngừng hỏi: anh nói dối em bao nhiêu lần rồi? Việt không trả lời, nhưng chị Vi đã trả lời thay: chúng tôi yêu nhau gần một năm rồi. Đáng lẽ anh ấy đã nói lời chia tay với cô lâu rồi, nhưng vì anh ấy thấy thương hại cô, nên anh ấy mới không đành lòng nói lời chia tay khi cô đang ở trong tù. Bây giờ cô ra tù rồi, đã tới lúc cô phải biết sự thật rồi Mộng Giao à? Tôi hiểu rồi, tôi xin phép. Thế là sao? Cô chấp nhận chia tay với Việt rồi hả? Vâng, tôi chấp nhận chia tay, để hai người hạnh phúc, thế đã được chưa? Minh Vi gật đầu nói: cảm ơn cô Mộng Giao, cô là người hiểu chuyện hơn tôi nghĩ đấy. Mộng Giao đứng dậy, cô lặng lẽ ra về. Ra ngoài cổng, cô vẫn nghe rõ lời chị Minh Vi nói với Việt ở bên trong. Đấy, anh thấy chưa? Nói thẳng ra là xong mà, có vấn đề gì đâu. Mộng Giao cũng đâu có làm khó anh đâu, thế mà anh cứ sợ mãi. Thì Giao mới ra tù nên anh không muốn cô ấy bị sốc. Thà anh cứ thành thật dứt khoát, một lần cô ấy sẽ không trách anh, chứ anh cứ lằng nhằng mãi vậy, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Thôi mọi việc giải quyết xong rồi, cô ấy cũng không quá tệ. Mới đầu em còn cứ tưởng cô sẽ ăn vạ anh chứ, ai ngờ cô ấy cũng là một cô gái rất hiểu chuyện đấy chứ. Mộng Giao đi về nhà. Bề ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ như vậy thôi, chứ trong trái tim của cô đã tan nát vụn vỡ hết. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật đau đớn này nữa. Trở về nhà, Giao như người mất hồn. Cô cứ lóp ngóp trong nỗi đau tình yêu tan vỡ. Cả đêm cô trằn trọc không tài nào ngủ được, khóc sưng cả mắt vì không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng. Cô lại đi tìm Việt để níu kéo anh quay về bên cô. Mới sáng sớm, như Mộng Giao đã tới trước cổng nhà Việt, cô bấm chuông cửa. Bà Xuân dậy đi ra mở cửa. Ai đấy? Dạ, cháu là Mộng Giao. Là cô sao? Mới sáng ra cô tới đây có chuyện gì thế? Cháu tới gặp anh Việt à? Nói xong, Giao chạy thẳng vào trong nhà. Cô đập cửa phòng của Việt, nhưng cô quên mất rằng đêm qua Vi ngủ lại đây với Việt, và Mộng Giao đang làm phiền tới họ. Anh Việt, anh mở cửa cho em đi, em có chuyện muốn nói. Bà Xuân chạy vào quát ầm lên. Giao, cô bị điên à? Cô đã nói những gì tối qua, cô quên rồi sao? Cháu sẽ nói chuyện với anh Việt, mong mong gọi anh Việt dậy đi giúp cháu đi ạ. Cô bị điên rồi, thằng Việt nó không còn yêu cô nữa, sao cô cứ cố tình làm phiền nó thế? Cánh cửa mở ra, Việt cởi trần, anh mặc quần đùi đi ra mở cửa. Có chuyện gì mà ồn ào thế mẹ? Là em đây, em muốn nói chuyện với anh. Việt giật mình khi thấy Mộng Giao. Mộng Giao, sao lại tới đây? Em không thể sống thiếu anh được, em không muốn chia tay. Chúng ta kết thúc rồi, em đừng cố chấp nữa. Lúc này Minh Vi mặc váy ngủ đi ra và khoác tay của Việt ngay trước mặt Mộng Giao. Có chuyện gì mà mới sáng ra cô đã tới đây làm phiền chúng tôi thế? Giao lại chết lặng một lần nữa. Vi và Việt đã ở với nhau như vợ chồng rồi, cô không còn mặt mũi nào mà níu kéo Việt nữa. Cô bật khóc rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Việt định chạy theo thì bị Vi giữ lại. Anh tính làm gì hả? Để anh chạy theo cô ấy, nhớ cô ấy nghĩ quẩn thì sao đây? Mặc xác cô ta đi, ngu thì chết thôi. Còn anh nữa, đừng có làm em nổi điên lên. Nếu không anh sẽ mất trắng tất cả đấy. Em sẽ không bao giờ nương tay cho kẻ phản bội em đâu. Thế nên anh hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh em, đừng có làm em cáu. Việt bị Vi quát cho một trận, anh không dám chạy theo Giao nữa. Tình yêu 10 năm của anh và Giao thật sự khép lại. Việt thấy bản thân mình rất khốn nạn, nhưng lại không thể dừng lại được nữa. Mọi chuyện đã đi quá xa. Ngay sau đó, Việt chuyển cho Mộng Giao 500 triệu vào tài khoản. Anh nhắn tin cho cô. Anh sẽ bồi thường cho em một khoản tiền để bù đắp tất cả những vất vả mà em đã giúp anh. Sau này em có khó khăn gì, em cứ bảo anh sẽ giúp em. Mộng Giao chua chát nhắn lại. Anh sẽ em nói ra sự thật kia, nên anh mua chuộc em đấy à? Anh yên tâm, em không phải là người đó. Em không bán đứng anh đâu. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Mộng Giao và Việt. Giao xóa số của Việt ngay. Cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện để cô làm lại cuộc đời. 500 triệu mà Việt chuyển cho cô sẽ nhận. Bởi vì đó là số tiền cô đáng được nhận. Bởi vì suốt mấy năm Việt học đại học, Giao đã bán nhà, lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân, nuôi anh ăn học. Nên 500 triệu này cũng không thấm gì so với số tiền mà cô đã bỏ ra để lo cho anh và mẹ anh ngày đó. Còn chưa kể tới sự hy sinh của cô khi cô đi cải tạo thay anh nữa. Giao nhận 500 triệu của Việt, nhưng cô chưa biết phải làm gì với số tiền đó cả. Mấy ngày hôm nay cô không có tâm trạng đi làm, nên cô bị người ta cho nghỉ việc luôn. Cô hàng xóm mang tiền lương về cho Giao và hỏi chuyện. Thế cháu có việc gì mà không đi làm? Cháu mệt cô ạ. Cháu bị bệnh à? Sao mấy hôm nay cháu gầy và xanh thế? Cháu không sao đâu cô. Thế đi khám chưa? Cháu đi khám rồi ạ. Cháu không sao. Thế nghỉ ngơi đi nhá. Bao giờ khỏe rồi đi làm lại. Bây giờ xin việc cũng dễ mà. Cháu cứ lo cho bản thân trước đã rồi tính. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Một tuần sau khi chia tay với bạn trai, Giao vẫn đau khổ tột cùng. Cô vẫn cứ lóp ngóp trong nỗi đau tình yêu mà không thể thoát ra được. Chán đời, cô tìm tới rượu để giải sầu. Cô mua rất nhiều rượu về nhà, ngồi uống rượu một mình tới khi say mềm và không biết gì nữa. Cứ như vậy, Giao chìm đắm trong men rượu. Càng uống rượu vào, cô lại càng thấy cuộc đời của mình tăm tối, u sầu hơn. Ngày hôm sau, Giao ra mộ thăm chị Ái Vi, người vợ quá cố của Minh Thành. Lần này Giao mang cả rượu ra mộ để uống với Ái Vi. Em mời chị, cạn ly chị nhé. Giao vừa uống rượu vừa than thở. Chị à, em buồn quá. Nhưng mà ngoài chị ra em không biết than thở với ai nữa. Bố mẹ em mất rồi. Người thân duy nhất của em là Việt. Nhà ấy cũng bỏ mặc em. Bây giờ ngoài chị ra, em không còn ai để than thở nữa. Tại sao anh ấy đối xử với em như vậy chứ? Em yêu anh ấy nhiều như vậy, giúp anh ấy nhiều như thế. Cuối cùng thì anh ấy vẫn phản bội em chị ạ. À? Rốt cuộc tình yêu là gì? Xem đau khổ thế này chứ. Mộng Giao say rượu, cô khóc lóc than thở một hồi lâu. Thế mới nói, Giao là một cô gái rất đáng thương, không gia đình, không người thân, không một ai bầu bạn tâm sự. Bây giờ cô làm bạn với ngôi mộ của vợ Minh Thành, một người oan gia của cô. Chiều hôm đó, Thành ra thăm mộ vợ của mình. Anh hoang mang khi thấy Mộng Giao nằm cạnh mộ vợ anh. Thành cứ tưởng Giao bị làm sao. Anh vội chạy lại, đỡ Giao lên và gọi. Giao, Giao, cô bị làm sao thế hả? Mộng Giao có bị sao đâu. Cô uống nhiều rượu quá nên cô say và nằm ngủ ở đó hơn 2 tiếng. Nghe tiếng gọi, Giao tỉnh giấc lè nhè nói. Đứa nào phá hỏng giấc ngủ của tao đấy? Minh Thành ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh thở dài. Hóa ra là cô say rượu xong cô ngủ luôn ở đây đấy hả? Cô dậy và đi về đi. Giao vẫn chưa tỉnh rượu, cô cáu ầm ầm lên. Tôi đang ngủ ngon mà. Tự dưng anh làm phiền là mất giấc ngủ của tôi đấy. Ai cho cô ngủ ở mộ của vợ tôi thế? Cô lại còn uống rượu say mềm nữa. Thế cô không sợ cô gặp kẻ xấu rồi người ta hại cô sao? Làm gì có kẻ xấu ở bãi tha ma này chứ. Thành cốc vào đầu của Giao một phát rồi nói. Cô ở trong trại cải tạo lâu quá, đầu óc của cô bị lú đấy à? Ở đâu mà không có kẻ xấu? Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ không ngủ ở đây nữa. Thế là được chứ gì. Thôi tôi về đây. Mộng Giao cúi đầu chào. Chị ơi, em về đây. Hôm khác lại tới thăm chị nhé. lần sau em sẽ mang mồi nhắm rượu tới, chứ hôm nay uống rượu chay, bây giờ em cồn ruột quá chị ạ. Minh Thành nghe Mộng Giao nói chuyện với người vợ quá cố của mình, anh còn phải bật cười. Anh không ngờ do là người có liên quan tới vụ tai nạn của vợ anh lại có thể làm bạn với vợ của anh khi vợ anh đã mất rồi. Giao dọn dẹp rồi cô trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Bây giờ hoa mẫu đơn bắt đầu nở rất đẹp. Tự dưng anh cảm thấy nhẹ lòng. Phải chăng ở trên thiên đường vợ anh đã tha thứ cho Giao nên hai người mới trở thành bạn như vậy? Minh Thành quay lại nhìn Giao, cô gái đang lảo đảo đi chân siêu vẹo ở đằng kia. Anh thở dài. Sao cô ta nát rượu như vậy nhỉ? Bởi vì Minh Thành không yên tâm để Mộng Giao đi bộ về nhà với bộ dạng say như vậy, nên anh cũng về sớm để xem Giao về nhà có an toàn không. Nhưng khi anh vừa ra khỏi Nghĩa Trang, anh thấy Giao đang nằm ngủ và gáy sòng sọc ở ven đường ngay cạnh cổng Nghĩa Trang. Thành bấm còi ô tô một hồi nhưng Giao vẫn không thấy gì cả. Cô vẫn thấy cô vẫn ngáy đều đều. Thành không đành lòng để Giao nằm ngủ ở ven đường như vậy nên anh xuống xe và gọi. Giao, Giao, dậy đi. Mộng Giao vẫn ngủ say không biết gì. Cô bị con ma rượu nó ngấm nên giờ cô ngủ như chết có biết gì đâu. Minh Thành gãi đầu bất lực. Mình bó tay với cô ta mà. Sau đó Thành bế Giao lên xe ô tô của mình rồi chở cô về nhà. Giao vẫn ngủ như chết ở trên xe của Thành. Anh nhìn cô thở dài. Đúng là oan gia mà, quanh đi quẩn lại đều gặp người quen. Giao ngủ tới tận 8 giờ tối cô mới tỉnh giấc. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến cô tỉnh ngủ. Mình đói bụng quá. Tiếng Minh Thành vang lên. Mộng Giao, cô tỉnh rồi à? Giao giật bắn cả người. Minh Thành, sao anh ở nhà tôi thế hả? Cô nhìn lại đi, tôi với cô đang ở nhà của tôi mà. Mộng Giao nhìn xung quanh, đúng là không phải nhà cô thật. Lúc này cô mới gãi đầu hoang mang hỏi. Ơ, sao tôi lại ở nhà anh thế này? Lúc chiều tôi thấy cô ngủ ở bên đường mà tôi không thể gọi cô dậy nổi nên tôi không biết nhà cô ở đâu. Cuối cùng tôi đành phải đưa cô về nhà tôi đấy. Cô ngủ như chết luôn, tôi sợ cô quá rồi đấy. Thật là ngại quá, tôi làm phiền anh rồi, xin phép tôi về đây ạ. Cũng muộn rồi, cô lại ăn tối với tôi luôn nhé. Chắc là cô cũng đói rồi phải không? Tôi không đói à? Mộng Giao nói không đói nhưng bụng cô thì lại sôi sùng sục. Minh Thành mỉm cười. Chúng ta đi ăn thôi, tôi nấu nhiều món ngon lắm đấy. Bởi vì đói bụng quá nên Giao đành lì mặt ở lại nhà Minh Thành ăn cơm. Thành hôm nay hào phóng, anh làm rất nhiều món ngon để mời kẻ thù của mình ăn tối. Anh cũng không biết tại sao mình lại tốt bụng như vậy nữa. Sau lần gặp Mộng Giao ở phiên tòa xét xử, từ lúc Giao nhận mức án 5 năm, anh cứ nghĩ giữa anh và Giao sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế mà khi Mộng Giao được mãn hạn tù, hai người lại gặp nhau thường xuyên hơn. Không những thế, Giao lại còn thường xuyên tới thăm mộ của vợ anh. Cô ấy còn lau mộ sạch sẽ và trồng rất nhiều hoa nở rộ. Những việc làm của Giao đã khiến anh nguôi ngoai và không còn hận cô nữa. Rồi từ khi anh biết Giao nhận tội thay cho bạn trai và cô sẵn sàng đi tù thay bạn trai, Thanh cảm thấy cô rất đặc biệt và rất khó hiểu. Tuy nhiên mỗi lần anh hỏi tại sao cô làm như vậy thì cô lại lảng tránh và không trả lời anh. Do nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon nước mũi, cô nuốt nước bọt. Nhiều đồ ăn quá, anh tự nấu à? Ừ, tôi rất thích nấu ăn, nên những hôm rảnh tôi sẽ vào bếp. Anh giỏi thật đấy. Cô ăn nhiều đi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Mộng Giao và Minh Thành ngồi ăn rất vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Anh làm nghề gì đấy à? Tôi làm ở bệnh viện. Thế còn cô, giờ đi làm gì chưa? Tôi mới xin đi làm công nhân quét dọn ở bệnh viện. Nhưng vừa rồi tôi có chút chuyện nên tôi bị người ta cho nghỉ việc rồi ạ. Cô làm công nhân quét dọn sao? Dạ vâng, tôi không có bằng cấp mà, lại vừa đi cải tạo về. Xin được việc là tốt lắm rồi anh ạ. Minh Thành nhìn Giao rồi nói. Lý do gì để cô nhận tội thay bạn trai? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cô bị bạn trai ép buộc sao? Mặc dù Giao có chút ân hận vì cô đã hy sinh tất cả cho Việt, một người đàn ông tệ bạc, nhưng cô vẫn gượng cười. Đó là tôi tự nguyện, không có ai ép buộc tôi cả. Sau này tôi xin anh đừng hỏi tôi về chuyện đó nữa nhé. Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Thế bao giờ hai người kết hôn? Mộng Giao buồn bã nói. Không có chuyện kết hôn đâu, chúng tôi chia tay rồi. Ơ hay, cô đi tù thay anh ta mấy năm, thế mà cô vừa trở về lại chia tay rồi, sao lạ thế? Anh ấy có người mới gần một năm rồi. Anh ấy lừa dối tôi gần một năm trời. Cũng may là tôi phát hiện ra, không thì anh ấy còn nói dối tôi lâu nữa. Thế cô biết là mình ngu ngốc quá chưa? Cô vì anh ta mà ăn cơm tù mấy năm liền. Cuối cùng cái mà cô nhận được ấy là những chiếc sừng đấy. Ngu ngốc quá mà. Tôi đau lòng muốn chết đây. Anh còn nói với tôi như vậy sao? Thế nên cô mới tìm tới rượu phải không? Vâng. Anh nói tới rượu làm tôi thèm quá. Nhà anh có rượu không ạ? Có. Thành lấy cho Giao một chai rượu và nói: Tôi rất nhiều rượu đấy, cứ uống thoải mái đi. Cảm ơn anh. Mà anh ở một mình à? Nhà tôi có hai chị em. Thì chị em tôi đều ra ngoài tự lập và ở nhà riêng. Khi nào rảnh tôi nấu nướng rồi gọi chị gái tôi đến thôi. Còn bố mẹ tôi thì đang sống ở Hàn Quốc. Vâng. Còn tôi thì không còn bố mẹ. Anh chị cũng chẳng có, chỉ có một mình tôi thôi. Thế nên tôi cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Những lúc thế này tôi lại không thể tâm sự cùng ai. Cô đừng buồn nữa. Hãy coi đó là một bài học lớn cho bản thân đi. Từ nay về sau cô có làm gì, hãy nghĩ cho bản thân của mình trước. Đừng ngược đãi bản thân của mình như vậy nữa. Vâng, tôi biết rồi. Nào, cạn ly. Cạn ly. Mộng Giao uống hết ly rượu. Sau đó cô nói: Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi biết ơn anh cả đời này. Sao cô lại cảm ơn tôi? Vì anh đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi tha thứ cho cô rồi. Sau này cô không cần phải bận lòng về tôi nữa. Vợ tôi, cô ấy nghe cô lải nhải nhiều, chắc cô ấy cũng tha thứ cho cô luôn rồi đấy. Vâng. Như vậy là tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi à? Ừ, hãy lạc quan lên, đời còn dài lắm đấy. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó Minh Thành đưa Mộng Giao về nhà. Lúc về tới đầu ngõ nhà Mộng Giao thì Việt đi qua. Anh ta nhìn thấy xe ô tô của Minh Thành. Anh ta nhận ra đó là xe của Minh Thành mà. Minh Thành đi đâu mà qua đây thế nhỉ? Lúc đó Minh Thành đỡ Mộng Giao xuống xe. Việt thấy vậy anh vô cùng ngạc nhiên. Sao Giao lại đi cùng với Minh Thành chứ? Chuyện gì điên rồ đang diễn ra thế này? Việt không tin vào mắt mình nữa. Anh nhớ lại 3 năm trước tại phiên tòa xét xử, Minh Thành vô cùng kích động. Anh làm ầm lên. Anh cho rằng mức án 5 năm là quá nhẹ cho Mộng Giao. Thế mà bây giờ chính mắt Việt nhìn thấy Minh Thành đưa Mộng Giao về. Mà nhìn cách Minh Thành đối xử với Giao khá là thân thiện, khác hẳn với 3 năm trước. Việt không tiện ra mặt nên anh tránh mặt đi. Anh đứng quan sát và thấy Minh Thành đưa Mộng Giao vào nhà. Sau đó Thành lái xe về. Việt lúc này mới đi ra và lẩm bẩm: Minh Thành với Mộng Giao sao lại đi cùng nhau như vậy chứ? Không lẽ Mộng Giao đã mồi chài Minh Thành ư? Không thể được. Mình không cho phép Mộng Giao chơi với Minh Thành. Nhớ đâu cô ấy lỡ mồm nói cho Thành biết mọi chuyện là cô đi tù thay mình thì đời mình toang mất. Thành biết chuyện thì chắc chắn là Minh Vi cũng sẽ biết chuyện. Nên mình tuyệt đối không thể động để Giao lại gần Minh Thành và Minh Vi được. Việt lại gọi cửa nhà Giao. Mộng Giao ra mở cửa. Việt, sao anh lại tới đây? Anh có chuyện muốn hỏi em. Anh hỏi đi. Vào nhà đi rồi anh nói. Không, nói luôn đi. Mộng Giao, em được lắm. Chúng ta chia tay chưa được bao lâu em đã có người khác rồi ư? Nhanh thật đấy. Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi đâu có khốn nạn như anh đâu. Em còn cãi. Vừa nãy anh nhìn thấy Minh Thành đưa em về. Em cũng tài thật đấy. Quen ai không quen, lại quen chồng của chị gái mà mình lái xe đâm vào. Em không sợ người ta chửi em sao? Sao tôi phải sợ chứ? Tôi có làm gì sai đâu nhỉ? Anh thấy hổ thẹn à? Em tránh xa Minh Thành ra. Em mà cứ ở gần anh ta như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Từ lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu. Sao em phải hối hận chứ? Anh Thành không giống không khốn nạn giống như anh đâu. Giờ thì anh mau về đi. Tôi không muốn gặp lại một người như anh nữa. Em nói như vậy là em cố tình tiếp cận Minh Thành phải không? Em có mục đích gì? Sao anh lo lắng thế? Anh lo sợ điều gì? À tôi biết rồi. Anh sợ tôi lỡ nói ra sự thật cho Minh Thành biết chứ gì. Anh lo thừa rồi anh Việt à? Bởi vì Minh Thành biết sự thật là anh mới chính là người lái xe gây tai nạn cho vợ anh ấy. Nhưng mà chính tôi đã cầu xin anh Thành là cho qua chuyện đó đấy. Đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi, nhưng mà anh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi. Thế mới nói những người tử tế như tôi luôn chịu thiệt thòi mà. Việt mới ngớ người ra. Anh ta ngập ngừng hỏi Mộng Giao: Em nói thật chứ? Tôi nói thật. từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện đó đâu. Giờ anh yên tâm chưa? Anh về đi. Em không lừa anh chứ? Em thề đi. Tôi thề. Anh vẫn chưa tin tôi sao? Anh tin em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. Anh sẽ trả ơn cho em mà. Không cần. Em để cho tôi yên là tôi biết ơn anh lắm rồi đấy. Mộng Giao đuổi Việt về rồi cô đóng cửa lại, vào nhà và ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Người đàn ông bên mình 15 tuổi giờ cũng đã ở bên một người khác. Ai rồi cũng khác, chỉ có mình là cố chấp, không tin vào sự thay đổi đó mà thôi. Ngày hôm sau, Việt tới đón Minh Vi đi làm thì Minh Vi nói: Anh à, tối nay chúng ta đi gặp em trai em nhé. Em muốn giới thiệu anh với em trai của em. Việt ngập ngừng hỏi: Ý em là tối nay chúng ta đi gặp Minh Thành sao? Vâng. Em 32 tuổi rồi mà. Mình tính chuyện kết hôn đi anh. Thế tối mấy giờ về em? 7 giờ anh nhé. Thành hẹn chúng ta đi ăn tối đó. Ừ, anh nhớ rồi. Tối hôm đó, Minh Thành đặt bàn ở một nhà hàng lớn. Anh đến sớm và ngồi đợi chị gái và anh rể tương lai tới. Nhưng vừa nhìn thấy chị gái mình đi cùng với Việt thì mặt Minh Thành sầm lại. Anh không ngờ bạn trai của chị gái mình lại là Việt. Và Việt cũng chính là người lái xe gây tai nạn năm xưa. Nhưng bằng một lý do nào đó, Mộng Giao là người nhận tội và đi cải tạo thay cho Việt. Minh Thành, anh chị tới rồi đây. Minh Thành. Việt tươi cười chào Minh Thành, nhưng mặt Minh Thành lạnh lùng không cảm xúc. Anh chỉ chào chị gái của mình. Chị à, chị ngồi đi. Em tới lâu chưa? Em cũng vừa mới tới thôi à? Ừ, chị giới thiệu nhé. Đây là Việt, bạn trai của chị. Còn đây là Minh Thành. Hai người làm quen với nhau nhé. Việt vui vẻ nói: Anh chào em. Thành thấy không ưa Việt, anh hỏi đều: Là anh à? Tôi tưởng anh là bạn trai của Mộng Giao chứ. Việt sượng hết cả mặt, anh cười gượng rồi nói: Anh và Mộng Giao chia tay rồi em ạ. Minh Vi thấy Việt khó xử nên cô nói đỡ cho Việt: Đúng thế, Việt chia tay với Giao từ lâu rồi em. Thành vẫn thản nhiên hỏi: Lâu chứ? Xem tưởng là mới được có 2 tuần thôi mà. Hóa ra là anh Việt lừa dối bạn gái cũ à? Việt bị Minh Thành mỉa mai, anh ta ngại sượng hết cả mặt lại. Cả Minh Vi cũng thấy ngại thay cho anh ta. Anh ta cố tình thanh minh cho bản thân mình trong sạch, nhưng làm sao anh ta qua được mặt của Minh Thành? Bởi vì trước đó Thành đã biết toàn bộ sự thật. Bữa tối diễn ra rất căng thẳng. Việt ngồi ăn mà anh toát mồ hôi khi Minh Thành liên tục hỏi Việt những câu khiến Việt nuốt không trôi. May cho Việt có Minh Vi nói đỡ cho, không thì Việt không còn cái lỗ nào để mà chui xuống. Ăn tối xong, Thành bảo Việt về trước để anh nói chuyện với chị gái mình một lúc. Việt lo lắng lắm, anh sợ Minh Thành nói ra những chuyện gây bất lợi cho anh, nên anh cứ chần chừ không đi về trước. Vi thấy vậy liền nói: Việt, anh cứ về trước đi, lát Minh Thành đưa em về cũng được mà. Ừ, vậy khi nào về tới nhà em gọi cho anh nhé. Vâng, em nhớ rồi. Việt đi rồi, Minh Vi mới hỏi Minh Thành: Minh Thành, sao tối nay em cứ tìm cớ làm khó Việt thế? Chị à, sao chị lại quen một người thực dụng như Việt chứ? Hết đàn ông rồi hay sao mà chị quen Việt? Việt thật lòng yêu chị mà em. Và chị cũng yêu Việt thật lòng mà. Anh ta yêu tiền của chị thôi. Em không thể hiểu nổi tại sao chị lại quen một người như Việt. Xung quanh chị có bao nhiêu người đàn ông tốt hơn Việt? Minh Vi thở dài, cô thừa nhận: Vì chị yêu Việt em ạ. Chị sẽ kết hôn với Việt. Chị mong em sẽ chấp nhận và ủng hộ chị với Việt. Chị Vi, anh ta là bạn trai của Mộng Giao đấy. Anh ta phản bội bạn gái cũ của mình. Anh ta là người không tốt. Chị ở bên anh ta, không sợ tới một ngày anh ta phản bội lại chị sao? Thật ra chính chị là người dụ dỗ gạ tình Việt mà. Và cũng chính chị xúi Việt bỏ rơi Mộng Giao. Tất cả là do chị đấy. Nếu mà em trách thì cứ trách chị đi. Trời đất, chị đang nói đùa phải không chị? Chị nói thật mà. Bởi vì chị yêu Việt quá nên chị bất chấp đúng sai rồi em ạ. Chị mong em hãy hiểu cho chị. Chị biết rõ Việt là người thực dụng như vậy mà chị vẫn chọn anh ta. Chị yêu anh ta nhiều quá nên chị mù quáng rồi. Chị Vi à, chị hãy tỉnh táo lại đi. Chị hãy suy nghĩ thật kỹ để sau này không phải hối hận. Chuyện của chị, em biết cái gì mà nói chứ. Chị tự biết phải làm gì cho bản thân. Tốt nhất đấy là em đừng có tham gia vào. Cũng như chuyện của em đấy, chị có bao giờ tham gia đâu. Vậy thì chuyện riêng của chị, em cứ để chị tự giải quyết đi. Minh Thành và Minh Vi nói qua nói lại một hồi lâu. Thành không khuyên được chị, anh bực quá, nói luôn ra sự thật. Chị Vi à, chị có biết vì sao em lại nhất quyết phản đối chị với anh ta không hả? Vì sao? Em nói luôn ra đi. Bởi vì anh ta là một người quá tồi tệ. Chị có biết anh ta tồi tệ tới mức nào không? 3 năm trước, chính anh ta là người lái xe gây ra tai nạn. Thế nhưng cuối cùng Mộng Giao lại nhận tội và đi tù thay cho anh ta đấy. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn bỏ rơi Mộng Giao để theo chị. Một người đàn ông tệ bạc như vậy sao có thể mang lại hạnh phúc cho chị được chứ? Vì nghe Thành nói, cô có chút hoang mang, nhưng sau đó cô vẫn cố chấp bao che cho Việt. Đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ mọi chuyện khác rồi. Chị chỉ quan tâm ở hiện tại và tương lai thôi, còn những chuyện trong quá khứ chị không quan tâm đâu. Em biết là chị rất hiện đại, chị không để tâm chuyện quá khứ của Việt. Nhưng hôn nhân là việc hệ trọng cả đời mà chị. Em cũng tìm hiểu và được biết, ngày xưa người nuôi Việt học đại học chính là Mộng Giao. Người bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của Việt cũng chính là Mộng Giao. Giao làm tất cả vì Việt, thậm chí là cô ấy còn đi tù thay Việt. Thế nhưng cuối cùng thì Việt lại phũ phàng bỏ mặc cô ấy. Một người đàn ông tồi tệ như anh ta không xứng đáng với chị đâu chị Vi. Minh Vi mỉm cười và nói, chị cũng phải nói thật với em là Việt trở thành người tồi tệ như vậy cũng là do chị một phần đấy. Nếu chị không dụ dỗ gạ tình Việt thì có lẽ Việt đã không phản bội Mộng Giao. Người có lỗi nhiều nhất chính là chị gái của em đó, Minh Thành. Thật à chị? Em không thể tin chị là người như vậy đâu. Chị nói thật đấy, chính chị ép Việt chia tay với Mộng Giao để đến với chị đó. Nhiều lúc chị cũng không thể hiểu nổi bản thân, nhưng mà chị yêu Việt mù quáng quá rồi, chị không thể quay đầu lại được nữa đâu. Chị đừng nghĩ như vậy, chị chia tay với Việt đi, anh ta không xứng đáng với chị. Minh Thành, chị biết là em ghét Việt là do Việt đã vô tình gây tai nạn cho vợ em năm đó. Nhưng mà chuyện gì nó ra chuyện đấy, mọi chuyện đã qua rồi. Người chết cũng đã chết, người đi tù thì cũng đã đi tù rồi em. Ngày đó đúng là Việt gây tai nạn cho vợ em, nhưng Mộng Giao tự nguyện đi tù thay Việt mà, có ai ép buộc cô ta đâu. Mọi chuyện qua cả rồi, em đừng khơi lại nữa được không? Minh Thành nghe chị gái của mình nói như vậy, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Anh thở dài rồi đưa chị gái về nhà. Trước khi về, anh vẫn khuyên chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với Việt. Nhưng bây giờ Minh Vi đang bị tình yêu làm cho mở mắt, nên cô có suy nghĩ được gì đâu. Cô vẫn nhất quyết lấy Việt bằng được. Minh Thành trở về nhà, anh vì suy nghĩ chuyện của chị gái mà bị mất ngủ. Cả đêm anh nằm suy nghĩ mãi. Càng nghĩ anh lại càng không thể chấp nhận được một người anh rể mà đời tư có quá nhiều mâu thuẫn như Việt. Rồi tự dưng Minh Thành nhớ tới Mộng Giao, anh chẹp miệng. Cô ta đúng là ngu ngốc mà. Này thì nuôi bạn trai ăn học này, này thì bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ bạn trai này, này thì đi tù thay bạn trai này. Cuối cùng thì sao? Cô ta nhận về những chiếc sừng cao vút. Anh nằm qua nằm lại rồi lẩm bẩm, sao trên đời này lại có một cô gái ngu ngốc như cô ta chứ? Có khi nào mình đưa cô ta đi chữa trị cho cô ta bớt ngu đi không nhỉ? Việc sợ cứ kéo dài, rồi Minh Vi đã thay đổi nên anh cứ dục Vi kết hôn sớm với dự kiến. Minh Vi thấy Việt vội vàng, cô mới hỏi, sao anh vội thế hả? Thống nhất là cuối năm nay rồi mà. Việt giả vờ nói, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được, chúng ta kết hôn đi, anh không muốn xa em thêm một ngày nào nữa. Thôi được rồi, để em gọi điện cho bố mẹ em, để bố mẹ em về nước để lo chuyện cho chúng ta luôn ạ. Anh cảm ơn em nhiều nhé, cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh, anh yêu em. Minh Vi và Việt ôm nhau hạnh phúc. Cuối cùng thì giấc mơ của Việt sắp trở thành sự thật. Chỉ cần cưới được Vi thì Việt sẽ trở thành ông chủ của cái bệnh viện lớn này. Anh sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, và anh sống không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Trong khi Việt chuẩn bị cưới vợ giàu có thì Mộng Giao của chúng ta đang vất vả quét rác trên đường phố. Giao mới xin được công việc quét rác, tuy vất vả, bẩn thỉu và hôi hám, nhưng bù lại mức lương cũng tạm ổn và phù hợp với một cô gái có tiền án tiền sự như cô. Mộng Giao chăm chỉ làm việc và quên hết những chuyện buồn. Cô quyết tâm làm lại cuộc đời và quên đi người đàn ông tệ bạc như Việt. Một tháng sau Việt và Minh Vi kết hôn, Minh Thành không khuyên bảo được chị gái, anh cũng bất lực nhìn chị gái của mình lấy Việt. một người đàn ông tồi tệ. Đám cưới của hai người tổ chức ở khách sạn 5 sao, mọi chi phí nhà cô dâu bao hết. Tiệc cưới kết thúc, Việt và Minh Vi đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Việt chính thức trở thành người đàn ông giàu có nhờ lấy vợ siêu giàu. Mộng Giao biết Việt cưới vợ, cô không còn buồn nữa. Cô chỉ thở dài rồi cười nhạt nhẽo. Đã tới lúc mình buông bỏ rồi mà, mình sẽ làm lại từ đầu, nhất định mình sẽ làm được. Mộng Giao, mạnh mẽ lên nhé. Chiều nay, do đang quét rác trên đường thì Minh Thành lái xe ngang qua, nhận được người quen nên Minh Thành dừng lại hỏi: Mộng Giao, có phải là Giao không đấy? Vâng, là tôi đây. Anh đi làm về ạ? Cô làm gì ở đây thế? Tôi đang quét rác. À, chắc là anh chưa biết công việc mới của tôi nhỉ? Thành thấy Giao làm công việc quét rác vất vả, anh động lòng thương, anh liền nói: Cô nghỉ việc này đi, tôi tìm cho cô một công việc tốt hơn. Dạ thôi, cảm ơn anh, tôi không dám làm phiền tới anh đâu ạ. Bỏ công việc đó luôn đi, lên xe tôi dẫn cô đi làm công việc mới. Không, tôi không đi đâu, công việc này phù hợp với tôi rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi ạ. Nói xong, Mộng Giao cầm chổi quét rác tiếp. Minh Thành mới xuống xe, anh kéo Mộng Giao lên xe, làm Mộng Giao hoảng sợ. Anh bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì thế? Cô ngồi yên đi, tôi không làm gì đâu mà cô phải sợ. Tôi chỉ đưa cô đi để chữa bệnh cho cô thôi. Giao cuống cuồng lên nói: Tôi có bị bệnh gì đâu chứ, tại sao phải đưa tôi đi chữa bệnh là sao? Cô bị bệnh ngu đấy, lên xe. Bệnh ngu là bệnh gì chứ? Cô lên xe đi, tôi không làm hại cô đâu mà sợ. Nhưng mà tôi đang làm việc cơ mà, bỏ giữa chừng người ta chửi hết lương của tôi đấy. Người ta trả cô bao nhiêu tiền một tháng? Thì 7 triệu một tháng. Tôi trả cô 30 triệu. Cô im mồm và đi theo tôi. Ờ, nhưng... Tôi bảo cô im mồm cơ mà. Minh Thành đưa Mộng Giao về thẳng nhà mình rồi nói: Từ bây giờ cô làm việc cho tôi, mỗi tháng 30 triệu tôi trả trước 1 năm tiền lương, cô đồng ý chứ? Nhưng mà tôi làm gì cho anh? Đi chợ nấu cơm cho tôi ăn, dọn nhà cho tôi, được chứ? Vâng, tôi hiểu rồi. Mà anh trả lương cho tôi hơi cao đấy. Lương cao cô cũng thắc mắc là sao? Sang tốt với tôi như vậy. Cô đã biết bạn trai cũ của cô cưới chị gái của tôi chưa? Tôi có nghe nói rồi ạ. Tôi nghe nói là anh có phản đối, nhưng mà chị anh không nghe à? Thế tôi mới bực đây. Thôi để đó, từ từ tôi sẽ vạch mặt cái bộ mặt khốn nạn của anh ta ra cho chị gái tôi biết. Giờ cô đi làm việc cho tôi nhé. Nhưng mà tôi... Cô bị sao thế? Tôi thuê cô về làm việc đàng hoàng cơ mà. Hay là cô nghĩ tôi đưa cô đi sang Trung Quốc bán lấy tiền đấy à? Mộng Giao trở thành người giúp việc của Minh Thành rất nhanh chóng, mà mức lương Minh Thành trả cho Mộng Giao cũng không ít. Giao đứng nấu cơm mà cô cứ suy nghĩ mãi. Tại sao Minh Thành lại tốt với mình quá như vậy nhỉ? Hay là anh ấy đang có âm mưu gì khác? Giao suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do khá thuyết phục. Chắc chắn là anh ta không phục mình, vì mình được ân xá sớm nên mình chỉ phải cải tạo 3 năm. Anh ta không cam lòng nên tìm cách để hành hạ mình đây mà. Mình phải đề phòng anh ta mới được. Giao làm giúp việc ở luôn tại nhà Minh Thành để trông nhà luôn. Cô cũng không muốn làm nghề giúp việc đâu, nhưng nghĩ tới số tiền lương cao 30 triệu một tháng là cô lại tặc lưỡi. Thôi kệ, lương cao như vậy mà mình bỏ việc thì uổng phí lắm. Vậy thì mình cứ làm thử một thời gian xem. Nếu mà Minh Thành tử tế thì mình làm lâu dài, còn anh ta không tử tế thì mình chỉ làm tạm một tháng rồi mình nghỉ cũng chưa muộn mà. Từ ngày có giúp việc cao cấp, Minh Thành về tới nhà là có cơm dẻo canh ngọt chở sẵn, nhà cửa lại sạch sẽ tinh tươm. Anh hài lòng bắt đầu giúp Mộng Giao thay đổi bản thân. Ăn tối xong, Thành bảo Giao: Tôi đưa cô đi mua sắm nhé. Đi mua sắm á? Không cần đâu, tôi có đủ đồ rồi mà. Tôi nghe nói sau khi chia tay, người ta thường thay đổi bản thân mình. Tôi nghĩ cô nên thay đổi một chút đi. Nhưng mà tôi không có tiền. Đừng lo, tôi sẽ ứng tiền lương cho cô. Đi thôi. Thành đưa Giao đi mua quần áo mới. Anh còn đưa cô đi làm tóc. Mái tóc dài màu đen nguyên bản quê mùa của cô bây giờ đã thẳng mượt và nhuộm màu vàng tây. Nhìn Mộng Giao bây giờ rất trẻ trung và xinh đẹp. Thành đắp lên người cô những bộ đồ đắt tiền. Anh giúp Mộng Giao thay đổi bản thân và trở nên xinh đẹp. Ai chà, thật ra là cô cũng rất đẹp đấy chứ. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đồ đây đắt quá, sao mà tôi mua nổi chứ? Tự ứng lương cho cô mà. Thì tiêu trước khỏi tiêu sau mà, tiền nào mà chả là tiền chứ. Thôi cô không phải làm cái bộ mặt đó nữa, tôi tặng cô là được chứ gì. Anh tặng tôi thật à? Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. không có gì đâu, tôi chỉ muốn cô tốt lên thôi. Mà sao anh tốt với tôi quá vậy? Anh không hận tôi à? Cô có phải là người lái xe gây tai nạn đâu, sao tôi phải giận cô chứ? Nhưng mà ít nhiều tôi cũng có liên quan mà. Có liên quan, nhưng mà cô đi cải tạo 3 năm rồi còn gì. Chuyện cũng qua rồi. Thế mà lúc ở trong trại cô có bị đánh không? Có. Lúc tôi mới vào trại tôi bị đấm lệch mồm đấy, rồi bị cả phòng bắt nạt. Mấy chị nói là tôi lái xe đâm chết người lại còn bỏ chạy, nên tôi là một người xấu xa và đáng bị đánh. Thế là tôi bị đánh liên tiếp một tuần liền. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ đây này. Thành bật cười. Anh nói. Thế tôi mới nói tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả. Đi tù thay bạn trai để bị đấm lệch mồm mà. Thôi tôi xin anh đấy, anh đừng nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó được không? Tôi chưa đủ nhục sao? Cô biết nhục thì đã quá muộn, bởi vì Việt đã phản bội cô rồi. Không những thế, anh ta đạt được mục đích của mình, còn cô thì vẫn khổ sở chật vật vì anh ta. Tôi ổn rồi mà, tôi không còn buồn nữa đâu. Cô ổn thật chứ? Tôi thề đấy, anh cứ yên tâm đi. Minh Thành thở dài rồi nói. Cô ổn, nhưng mà tôi thì vẫn chưa. Mộng Giao biết Minh Thành vẫn đau lòng trước sự mất mát quá lớn đó. Cô cúi đầu rồi nói. Tôi biết là anh rất đau lòng, anh rất khổ tâm. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao để bù đắp lại cho anh sự mất mát đó. Hay là tôi... Cô làm sao? Tôi đang định nói. Hay là tôi lấy trái tim của tôi để trả nợ ân tình cho anh nhé. Tôi thay chị ấy làm vợ của anh. Cả đời này tôi sẽ chăm sóc anh để anh được vui vẻ hạnh phúc. Câu nói của Mộng Giao như chạm vào trái tim của Minh Thành. Anh có chút động lòng trước cô gái tốt bụng. Anh mỉm cười rồi nói. Cô suy nghĩ chưa? Chuyện đó không nói được bừa đâu nhé. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ sợ anh chê tôi thôi. Thế cô không sợ bị tôi lừa? Cô bị bạn trai lừa cho một vố đau như vậy mà cô không tỉnh ngộ sao? Mặt Mộng Giao ngây ngô. Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy. Minh Thành phỉ cười. Anh cốc vào trán của Giao một cái. Cô đúng là ngốc nghếch mà. Ui đau quá. Anh đánh vào đầu của tôi rồi tôi ngu đi thì sao? Thì kệ cô chứ sao. Giờ tôi ngốc quá không lấy được chồng thì phải làm sao đây? Minh Thành nửa đùa nửa thật nói. Không ai lấy cô thì tôi lấy cô. Hả? Hả cái gì? Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Việc mà Minh Vi trở về sau chuyến hưởng tuần trăng mật dài ngày ở Hàn Quốc. Sau đó hai vợ chồng tới nhà Minh Thành ăn cơm. Minh Thành, bố mẹ gửi đồ cho em. Còn đây là quà của anh chị mua cho em này. Vâng, em cảm ơn chị. Chị nghe nói em mới thuê người giúp việc mới à? Không phải người giúp việc, mà cô là bạn gái của em. Chị ngồi vào đi, để em xem cô ấy nấu nướng xong chưa nhá. Ơ thế à? Em khiến chị bất ngờ đó. Minh Thành mỉm cười, anh đi vào bếp, anh hỏi Mộng Giao. Cô nấu nướng xong chưa? Xong rồi ạ. Nhà có khách tới ăn cơm mà anh, có phải là bạn gái anh không? Chị gái tôi và anh rể tới. Mộng Giao ngập ngừng hỏi. Chị Minh Vi và anh Việt á? Đúng thế, cô ngại à? Vâng, tôi nghĩ là tôi nên tránh mặt đi thì hơn ạ. Tôi không ngại thì cô ngại cái gì chứ? Hay là cô không dám gặp bạn trai cũ? Không phải là tôi không dám, mà là tôi không muốn nói chuyện. Vì tôi mà rắc rối hơn đấy anh ạ. Không có gì rắc rối cả, cô cứ bình thường đi. Chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua. Chúng ta đang sống ở hiện tại cơ mà. Nhưng mà tôi vẫn thấy ngại ngại. Không việc gì phải ngại. Cô dọn đồ ăn ra bàn đi. Tôi ra gọi chị tôi và anh rể vào đây. Vâng, tôi biết rồi. Minh Vi và Việt tròn xoe mắt khi nhìn thấy Mộng Giao. Minh Thành à, sao cô lại ở đây thế hả? À, em quên chưa nói với chị, Mộng Giao là bạn gái mới của em. Minh Vi trố mắt lên nhìn Minh Thành, còn Việt thì lừ mắt nhìn Mộng Giao. Do đang định giải thích thì Minh Thành kéo tay Mộng Giao. Em ngồi xuống đi. Giao ngồi xuống bàn ăn. Lúc đầu cô vẫn chưa thoát loát kịp nên cô ngồi chơi chơi ra đó. Chị Minh Vi cau mày lại. Minh Thành, xem lại quen cô ta vậy hả? Cô ấy thì sao ạ? Cô là người hại chết vợ em đó. Em quên hả? Chị lại quên rồi. Người lái xe gây tai nạn là Việt, chồng của chị đấy. Không có bằng chứng, em đừng có ăn nói hồ đồ. Thế à? Thế để em gửi cho chị đoạn video đó nhé. Em đã im lặng không bới lại chuyện cũ rồi, nên chị đừng cố gây sự với em nữa. Minh Vi không nói được câu gì. Đó là bữa ăn bất ổn nhất của Vi. Việt và cả Vi tức muốn ói máu, không muốn ăn gì cả. Còn Giao thì ăn uống ngon lành. Minh Thành còn gắp đồ ăn cho Giao rất tình cảm nữa. Tối hôm đó, anh Việt trở về nhà. Anh vô cùng tức giận khi thấy Mộng Giao đã trở thành bạn gái của Minh Thành. Anh bắt đầu nói xấu Mộng Giao với Minh Vi. Anh không thể hiểu nổi Thành nghĩ cái gì mà lại quen Mộng Giao. Giao có gì tốt để mà xứng với anh Thành chứ? Em cũng không thể hiểu nổi em trai của em lại đi quen một cái đứa không ra gì như Giao. Em phải ngăn cản Minh Thành đi. Em cũng hiểu, nhưng mà em hiểu tính của em trai em. Nó mà quyết cái gì á, không ai có thể thay đổi được đâu anh à. Em phải ngăn cản bằng được, bởi vì anh không thể là người nhà với cô ta được đâu. Em cũng nghĩ như vậy mà. Phải nghĩ nhanh lên trước khi quá muộn. Chuyện này càng để lâu thì càng không tốt cho chúng ta đâu. Em biết rồi, nhưng mà chuyện này không thể ngăn cản được ngay đâu anh. Nên anh có vội vàng cũng không có được. Em phải ngăn cản nhanh lên. Cô ta mà là em dâu của em thì em mệt mỏi với cô ta đấy. Rồi cô ta sẽ giật dây để em và Minh Thành bất hòa. Lúc đó chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Vâng, anh cứ bình tĩnh. Chuyện này đâu phải ngăn là ngăn được ngay đâu. Anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Em làm cái gì thì làm mau đi. Sao anh kích động như vậy chứ? Hay là anh có ý gì khác với cô ta? Anh không có ý gì với cô ta cả. Anh chỉ không muốn làm người nhà với cô ta thôi. Anh cũng phải cho em thời gian để mà suy nghĩ chứ. Anh giục em như vậy, em làm sao được đây? Vì thở dài rồi đi vào phòng ngủ. Việt cứ bực bội mãi. Anh ta ngồi phòng khách và suy nghĩ rất lâu. Không biết tại sao Việt lại khó chịu trong lòng nhiều như vậy. Việt cứ suy nghĩ linh tinh. Rồi anh lại nhớ tình yêu của anh và Giao. Một tình yêu đẹp ở bên anh suốt 10 năm. Anh tự nghĩ sẽ cưới Mộng Giao. Nhưng cuối cùng thì dòng đời xô đẩy, anh lại lấy Minh Vi. Nhưng khi thấy Mộng Giao có người mới, anh lại cảm thấy rất phiền lòng. Việt rất khó chịu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh không bao giờ có thể nghĩ một ngày Mộng Giao, cô gái mà anh nhẫn tâm vứt bỏ, lại trở thành em dâu của anh được. Mối quan hệ này quá phức tạp. Anh không thể chấp nhận được chuyện này. Ngày đêm hôm đó, anh đã nhắn tin đe dọa Mộng Giao. Mộng Giao, em không thể trở thành em dâu của anh được. Mối quan hệ này quá lằng nhằng, quá phức tạp. Em thừa hiểu là chúng ta không thể nhìn mặt nhau. Vậy nên em chấm dứt với Minh Thành và nhanh chóng rời khỏi đó đi. Do đọc xong tin nhắn, cô thở dài rồi đi ngủ tiếp. Tới sáng hôm sau, cô đưa cho Minh Thành xem tin nhắn. Đấy, anh xem đi. Anh đùa thành thật rồi đấy. Vì đang đe dọa tôi đây này. Tôi biết ngay mà. Anh ta sẽ đứng ngồi không yên khi biết cô trở thành bạn gái của tôi đâu. Cứ mặc xác anh ta đi, để cho anh ta lòi cái bộ mặt khốn nạn của anh ta ra. Tôi muốn chị gái tôi biết bộ mặt khốn nạn của anh ta. Nhưng mà chị gái của anh yêu anh ta nhiều như vậy, chị không thay đổi suy nghĩ của anh mình đâu. Chuyện chồng mình còn tình cảm với bạn gái cũ thì chị ấy đương nhiên phải suy nghĩ khác rồi. Anh nói như vậy là sao? Tôi bảo là Việt tỏ thái độ gay gắt như vậy là vì anh ta còn tình cảm với cô đấy. Thấy cô ở bên cạnh tôi, anh ta đang ghen, chứ không phải là đang khó chịu gì khác đâu. Anh ta ghen á? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh nói vớ vẩn rồi đấy. Tôi nói thật, cô cứ chờ mà xem đi. Anh ta sẽ tức phát điên lên khi thấy cô cứ ở bên cạnh tôi kè kè thế này. Xem ra là cô vẫn còn giá trị trong lòng của anh ta đấy. Không thể nào. Anh ta mà còn tình cảm với tôi thì đã không để mặc tôi như vậy đâu. Anh ta bỏ mặc cô, nhưng anh ta vẫn mua nhà cho cô và cho cô tiền. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn tiếc nuối cô. Nhưng vì chị gái của tôi mang lại nhiều lợi ích cho anh ta hơn, nên anh ta mới chấp nhận đánh đổi như vậy đấy. Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi không muốn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối đó đâu. Lần sau gặp chị gái và anh rể của anh ấy, anh cứ nói thật là tôi là người giúp việc của anh đi. Đừng có bảo tôi là bạn gái của anh nữa. Chị lại gay gắt phản đối. Tình cảm anh chị em lại sứt mẻ đấy. Tôi nói như vậy thì làm sao chứ? Anh đừng có lôi tôi vào mấy cái trò đùa của anh như vậy. Tôi nói thật chứ có nói đùa đâu. Hôm trước cô nói với tôi như vậy, cô lại quên rồi sao? Tôi nói gì cơ? Cô quên nhanh thế, tôi nhắc lại cho cô nhé. Vừa nói, Minh Thành vừa tiến lại gần Mộng Giao, khiến Giao ngại, cô cứ lùi về đằng sau. Cô càng lùi lại thì Minh Thành lại càng tiến gần cô hơn. Rồi Mộng Giao lùi thêm một bước nữa thì cô ngã xuống bể bơi ào một cái. Minh Thành vội nhảy xuống bế Mộng Giao lên khỏi mặt nước. Giao mở mắt, cô nhìn Thành, người đàn ông phong độ đẹp trai đang bế cô trên tay, khiến tim cô đập thình thịch. Mộng Giao cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc hoàn mỹ đó, cho tới khi Minh Thành hỏi cô mới giật mình. Cô nhìn tôi đắm đuối thế sao? Đâu có đâu. Cô muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi có cấm đâu. Việc gì mà cô phải cuống lên thế? Tôi cuống đâu. tôi vừa bị rơi xuống nước, tôi chưa loát kịp thôi mà. Mà anh bảo hôm trước tôi nói cái gì, sao tôi không nhớ nhỉ? Cái đầu của cô nhớ được những gì hả? Ai mà chẳng có lúc quên chứ. Minh Thành ghé vào tai Mộng Giao và nói, cô từng nói là cô muốn thay thế vợ của tôi, bù đắp cho tôi, chăm sóc cho tôi cả đời, để tôi hạnh phúc vui vẻ đó. Cô quên nhanh thế sao? Đấy chỉ là tôi đang nói thế thôi, tôi nói đùa ấy mà. Anh đừng bận tâm quá nhé. Nhưng mà tôi lại rất bận tâm đấy. Tại sao chứ? Vì cô ngốc quá. Tôi sợ cô làm vợ người khác, cô sẽ khổ cả đời. Nên tôi nghĩ là cô lấy tôi để không phải chịu khổ nữa là hợp lý nhất rồi đấy. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Ai biết là lấy anh tôi sẽ không khổ chứ? Tôi chắc chắn là lấy tôi cô sẽ không phải chịu khổ. Chỉ cần cô thật lòng với tôi sẽ cho cô tất cả những gì mà mình có. Như vậy tôi đã đủ tốt chưa? Giao nghe Thành nói như vậy, nhưng cô ngốc nên cô vẫn ngây thơ hỏi. Anh đùa tôi đấy à? Trời đất, cô nghĩ là tôi mang chuyện hệ trọng cả đời ra để mà đùa cô sao? Thôi cô tự suy nghĩ đi, để chúng ta nói chuyện tiếp. Ơ, anh đi đâu đấy? Tôi đi tắm, ướt hết người rồi này, cô cũng đi tắm đi. À vâng. Tình cảm của Thành và Giao dành cho nhau ngày một lớn dần. Rồi một ngày cả hai không kìm lòng được nữa nên đã quyết định đến với nhau. Thành đưa Giao ra thắp hương mộ vợ để xin phép người vợ quá cố của mình đồng ý cho anh và Giao ở bên nhau. Thành nhìn những bụi hoa mẫu đơn nở hoa rất đẹp, anh bảo Giao, Mộng Giao, em nhìn xem, hoa em trồng nở đẹp quá. Ái Vi ở trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui khi thấy em chăm hoa tốt như vậy đấy. Chị sẽ không giận em chứ? Không đâu, nhờ có em mà nơi này mới sạch sẽ và đẹp như vậy. Cô chắc chắn là không có giận em, vì em làm rất tốt mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh và chị Ái Vi. Chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc, để Ái Vi trên thiên đường được yên lòng em nhé. Vâng ạ. Giao và Thành nắm tay nhau và mỉm cười. Đó là khoảng thời gian hai người thấy vui vẻ và bình yên nhất. Việt nhắn tin nhắc nhở Mộng Giao hãy tránh xa Minh Thành, nhưng Giao không trả lời. Việt gọi điện, Giao không nghe máy. Không liên lạc được với Giao, Việt bực tức khó chịu. Rõ ràng anh ta là người bỏ rơi Giao, anh ta phản bội Giao để lấy một người phụ nữ hơn tuổi anh ta và rất giàu có. Nhưng khi thấy Giao có bạn trai mới, anh ta lại khó chịu bực bội. Mấy ngày sau, anh ta theo dõi Giao. Khi thấy Giao đi về nhà của Việt thì anh ta đi theo cô về nhà. Mộng Giao, nói chuyện một lát đi. Là sao? Anh theo dõi tôi đấy à? Anh gọi cho em không nghe máy. Nhắn tin em không trả lời. Em có thưởng anh tới vậy sao? Tôi chưa bao giờ coi thường anh. Tôi đã nói hôm trước rồi. Anh mau tỉnh táo lại đi và đừng có xen vào chuyện của tôi nữa. Chính vì em không chịu nghe anh nên một chuyện mới dối lên đó. Nếu mà em rời xa Minh Thành thì anh đâu cần phải xen vào chuyện của em như vậy đâu. Sao em cố chấp không chịu nghe anh nói vậy? Thế tôi hỏi anh nhé, tôi quen Minh Thành thì làm sao nào? Ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh không? Có ảnh hưởng đấy. Em là bạn gái cũ của anh, bây giờ lại trở thành em dâu của anh. Sao mà có thể lằng nhằng như vậy được chứ? Tôi và anh có liên quan gì đâu mà anh nói lằng nhằng. Đáng lẽ ra anh nên cảm ơn Minh Thành vì anh ấy bỏ qua cho anh và coi anh như một người anh rể đấy. Anh không chấp nhận. Em mau rời xa Minh Thành đi. Tại sao? Bởi vì... Vì anh... Vì anh làm sao? Vì anh không muốn. Anh sẽ chăm lo cho em. Anh sẽ mua cho em một căn nhà to hơn thế này. Anh sẽ chu cấp tiền nuôi em cả đời. Em đừng kết hôn với ai cả. Hãy ở bên cạnh anh. Anh sẽ lo cho em một cuộc sống no đủ sung túc cả đời này. Em rời xa Minh Thành đi. Mộng Giao vô cùng tức giận khi nghe Việt nói ra những lời như vậy. Anh bị điên rồi à? Anh nói như vậy không sợ chị Vi buồn sao? Anh có phải là con người không đấy? Mộng Giao, anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em suốt 10 năm qua vẫn y nguyên, chưa bao giờ thay đổi. Anh nói anh không thay đổi, thế mà anh lại vứt bỏ tôi lấy người khác sao? Bởi vì Vi mang lại lợi ích cho anh. Mà anh có nhiều tiền thì anh lo cho em một cuộc sống tốt hơn nên anh mới làm như vậy. Thôi đi, anh đừng có văn vở nữa. Chị Vi tốt và yêu anh thật lòng. Tôi khuyên anh hãy trân trọng chị ấy trước khi quá muộn. Giờ thì anh về đi, tôi còn bận dọn nhà. Anh không về nếu mà em chưa đồng ý rời xa Minh Thành. Việt giữ chặt tay của Giao khiến Giao khó chịu, cô gắt lên. Anh bỏ tôi ra đi, bỏ tôi ra. Anh không bỏ. Ngay lúc đó, Minh Thành và Minh Vi xuất hiện. Thành quát to. bỏ tay cô ấy ra. Việt quay lại, anh ta giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy Minh Thành và Minh Vi đi tới. Việt bội buông tay Mộng Giao ra. Minh Vi, Minh Thành, sao người lại tới đây? Minh Vi tát thẳng vào mặt của Việt. Đồ khốn nạn, sao anh đối xử với tôi như thế hả? Anh có làm gì đâu chứ. Anh không hề yêu tôi, mà anh chỉ yêu tiền của tôi. Thế mà bao ngày tháng qua tôi ngu ngốc không biết gì cả. Anh coi tôi là một con ngốc phải không? Việt cuống cuồng xin lỗi Minh Vi, nhưng Vi không nghe. Cô tức giận nói, tôi sẽ ly hôn, anh chuẩn bị ra tòa đi. Vi tức giận bỏ về nhà. Việt vội vàng đuổi theo Vi để xin lỗi. Minh Thành nắm tay Mộng Giao và nói, em đừng lo lắng nhé, anh đã có sự chuẩn bị cho tình huống này rồi, và anh tin chị Minh Vi sẽ có quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề này. Vâng ạ. Một tháng sau, Minh Thành đưa Mộng Giao sang Hàn Quốc kết hôn và định cư ở bên đó cùng bố mẹ anh luôn. Kể từ đó, Mộng Giao sống vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của Minh Thành và sự bao bọc của bố mẹ chồng. Những ngày tháng cô sống vất vả, khổ cực đã qua đi, và Minh Thành chính là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào. Minh Vi làm đơn ly hôn, nhưng Việt cứ năn nỉ xin cô tha thứ. Việt thề Việt hứa với Vi rất nhiều, nhưng Vi vẫn không đồng ý quay lại. Việt, cậu đàn ông tệ bạc, đang đứng giữa bờ vực mất hết tất cả, và đó là cái giá mà anh ta phải trả cho những việc làm trái với lương tâm và đạo đức của mình.